Trong lòng Băng Ngưng bỗng nhiên hiện lên suy nghĩ như vậy, suy nghĩ khiến nàng có chút không dám tin tưởng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1141, Nghệ Phong bị vây khốn giữa hư không, một lần nữa va chạm một quyền, bị đẩy lui về phía sau một quãng dài, cánh tay cũng bị chấn đến tê dại. Nghệ Phong hơi vung vẩy cánh tay, ánh mắt nhìn về phía Mộ Điền, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tràn ra, bao trùm khắp cánh tay, xua đi cảm giác tê dại. Mặc dù vậy, trong lòng Nghệ Phong lại mừng rỡ không thôi. Thật không ngờ Lăng Thần Quyết lại thần kỳ như vậy, lực lượng một quyền chém ra vô cùng cường đại. Tuy rằng Nghệ Phong chỉ mới tiến vào tôn cấp, nhưng lực lượng một quyền vừa rồi, quả thực so ra không kém lực lượng tôn cấp nhất giai đỉnh phong là mấy. Lão đầu tử trước đây luôn luôn đề cao căn cơ, Nghệ Phong cũng không cảm thấy cái đó có chỗ tốt gì, nhưng lúc này nó lại hoàn toàn phát huy tác dụng. Trước không nói giúp đấu khí tinh thuần, chỉ cần đấu khí hùng hậu đã có thể gia tăng vài phần lực lượng. Dưới tình huống không thi triển bất luận kỹ năng gì, Nghệ Phong chỉ bằng vào đấu khí và năng lượng phệ châu, rõ ràng so với tôn cấp nhị giai cũng không kém bao nhiêu. Từ lúc đó, trong lòng Nghệ Phong cũng thoải mái hơn không ít, cũng không còn quá mức cố kỵ Mộ Điền như ban đầu. Mà Mộ Điền đang nhìn Nghệ Phong, trong lòng lúc này lại không ngừng chửi, mẹ nó. Dù thế nào hắn cũng không ngờ được, một võ giả mới tiến vào tôn cấp, lại có lực lượng lại khổng lồ như vậy. Cho dù hắn lần lượt gia tăng lực lượng, nhưng vẫn bị đối phương dễ dàng chống đỡ. Tiểu tử này mà gọi là mới tiến vào tôn cấp sao? E là tiến vào tôn cấp nhị giai thì đúng hơn. Mộ Điền không khỏi hoài nghi tin tức viện trưởng Mộ Quang nói cho hắn. Hắn thấy Nghệ Phong thế nào cũng không giống một võ giả chỉ mới tiến vào tôn cấp. Trong lòng Mộ Điền cũng bắt đầu trở nên cảnh giác, tuy rằng nhất giai và nhị giai chỉ kém một giai, nhưng chênh lệch thực lực lại vô cùng lớn. Một tôn cấp nhị giai, hắn còn không dám coi thường như đối với tôn cấp nhất giai. Thoát khỏi năng lượng uy áp trên người, Mộ Điền nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng đánh một quyền về phía Nghệ Phong. Dưới uy áp khí thế tả đế của Nghệ Phong, Mộ Điền cũng vô cùng căm tức. Đấu khí ngưng trệ khiến thực lực của hắn suy yếu vài phần, nhưng hết lần này tới lần khác khiến hắn điên tiết chính là, cho dù hắn để thăng khí thế đến mức nào đều bị khí thế của Nghệ Phong đang áp trên người hắn đập tan. Kháo, Mộ Điền tức giận mắng một tiếng, hung hăng vung mạnh tay, đánh một quyền về phía Nghệ Phong. Bình, lại thêm một lần va chạm nữa. Kinh khí bắn ra bốn phía, những tảng đá thật lớn bị đập thành từng mảnh nhỏ văng xa tận chân trời. Thân ảnh Nghệ Phong cũng lùi lại phía sau vài bước, nhưng ngay sau đó lại chợt lóe lên, lao về phía Mộ Điền. So với việc đám người Băng Ngưng đánh nhau còn bảo lưu một chút lực lượng, Nghệ Phong và Mộ Điền không hề nghi ngờ chính là kịch chiến. Điều này cũng khiến ánh mắt hơn phân nửa khán giả đều ngưng tụ trên người bọn họ. Khi mọi người phát hiện Nghệ Phong dựa vào trọng quyền, từng bước nghênh tiếp công kích của Mộ Điền, trong mắt cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc. Tin tức Nghệ Phong vừa tiến vào tôn cấp bọn họ đều biết, cũng vì thế mà bọn họ đều cười nhạo nghiêm phạt của bốn đại học viện. Nhưng thật không ngờ, Nghệ Phong chỉ bằng vào thực lực mới tiến vào tôn cấp lại có thể tiếp được hơn 10 quyền của Mộ Điền. Điều này sao có thể không khiến bọn họ kinh ngạc, cho dù là Băng Ngưng, thấy Nghệ Phong tuy bị Mộ Điền dồn vào thế hạ phong nhưng lại không có chút nguy hiểm nào, trong đôi mắt đẹp cũng toát ra thần thái khác thường. Nghệ Phong lại một lần nữa đỡ một quyền của hắn, khiến lửa giận trong lòng Mộ Điền càng không thể kiềm chế được. Đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tràn ra, khiến Mộ Điền vốn chỉ thi triển 8 thành lực lượng lúc này cũng tiêu hao tới 9 phần. Lực lượng dâng trào ngưng tụ trên cánh tay hắn, bộc phát ra quang mang chói mắt, hóa thành một mũi tên thật dài, bắn thẳng về phía Nghệ Phong. Rất hiển nhiên, hắn phải chống đỡ Nghệ Phong lâu như vậy, hiện tại đã có chút không nhịn được. Mũi tên năng lượng xẹt qua một đường quỹ tích trên hư không. Không gian nơi nó đi qua vặn vẹo, vỡ nát, tiếng ma sát không khí, suy suy, không ngừng vang lên khiến mọi người chỉ nhìn thôi cũng đủ thót tim, thầm nghĩ nếu như cỗ lực lượng này đánh trúng người mình, e là tan xương nát thịt mất rồi. Nghệ Phong cũng vậy, thấy mũi tên năng lượng xé gió lao tới, ánh mắt trở nên ngưng trọng vô cùng. Lực lượng sôi sục này hắn không thể dễ dàng chống đỡ như trước. Nhìn mũi tên chỉ còn khoảng nửa khắc nữa là lao tới người mình, Nghệ Phong hít sâu một hơi, cũng không hề né tránh như suy đoán của mọi người, mà đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ trào ra, thân ảnh chợt lóe lên, rõ ràng trực tiếp đón đỡ mũi tên kia. Một màn này khiến mọi người không khỏi sửng sốt, lập tức kêu lên kinh hãi. Trời ạ, Nghệ Phong dám tiếp một kích này sao? Hành động của Nghệ Phong đúng là ra ngoài tưởng tượng của mọi người. Uy thế của mũi tên này, cho dù những người ngoại đạo như bọn họ cũng có thể nhận ra, không phải một võ giả mới tiến vào tôn cấp như Nghệ Phong có thể so sánh. Đúng lúc mọi người nhìn không rời mắt, chuẩn bị chờ đợi bi kịch của Nghệ Phong, trong năng lượng vốn lóng lánh của hắn bỗng dung nhập thêm một phần lam sắc, nhưng màu lam kia cũng không duy trì quá lâu, rất nhanh liền bị màu xám bao trùm. từng vòng màu xám bao trùm lên màu vàng, năng lượng vốn lóng lánh trong nháy mắt hóa thành màu đen sẫm. Dưới sự tác động của năng lượng màu đen này, hư không nhất thời vang lên tiếng suy suy, không ngớt của không khí bị ăn mòn. Dưới sự khống chế của năng lượng màu xám, tất cả năng lượng đều hội tụ trên cánh tay Nghệ Phong, tạo thành một dòng xoáy đánh về phía mũi tên năng lượng đang bay nhanh tới kia. Hai cỗ năng lượng va chạm cùng một chỗ, bạo phát ra vô số gió lốc cùng với những tiếng nổ vang như sấm sét. Đồng thời, tất cả mọi người đều ngây ra nhìn khung cảnh giữa sân, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Khi mũi tên năng lượng kinh khủng kia rơi vào dòng xoáy, nó rõ ràng bị năng lượng màu lam trong dòng xoáy thôn phệ. Đối với một màn này, mọi người đương nhiên sẽ không quá để ý, dù sao không ít người trong bọn họ đều biết Nghệ Phong có phệ châu. Nhưng khiến bọn họ không dám tin chính là, khi năng lượng đen sẫm kia tiếp xúc với mũi tên, nhất thời ăn mòn từng chút một, khiến uy lực của mũi tên năng lượng tiêu hao cực lớn. Ngay khi mũi tên bị ăn mòn hết, hai cỗ năng lượng cũng đồng thời mất đi, hóa thành kình khí tràn ngập bầu trời, tàn phá bừa bãi hư không, cuốn theo từng trận gió lốc cùng những tảng đá bị nghiền nát vụn thành bột phấn về phía chân trời. Trước tác động của hai cỗ lực lượng này, hai người đồng thời lui về phía sau, đều không khỏi sững sờ. Năng lượng Nghệ Phong vừa thi triển ra, bất kể là năng lượng màu lam hay màu đen sẫm đều tạo cho mọi người cảm giác tim đập nhanh hơn vài phần. Tử khí, năm người quái lão đầu kiến thức rộng rãi, nhìn năng lượng màu đen vẫn ngưng tụ trên cánh tay Nghệ Phong, đều mạnh mẽ đứng lên, không thể tin được nhìn Nghệ Phong, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Người bị tử, khí tinh thuần như vậy tiến vào cơ thể vẫn còn có thể sống sao? Vậy mà, Nghệ Phong hiển nhiên vẫn đang sống rất tốt. Tiểu tử có thể sử dụng tử khí từ khi nào? Nếu như hắn có thể khống chế tử khí, vậy sao tử khí có thể tiến vào nguyên hồn của hắn? Quái lão đầu cực kỳ kinh ngạc, ngây ra nhìn Nghệ Phong. Cho dù với thực lực của lão cũng không thể phát hiện trong cơ thể Nghệ Phong lại ẩn chứa tử khí tinh thuần kinh khủng như vậy. Mà trên mặt bốn vị viện trưởng còn lại càng kinh ngạc bất định, thầm nghĩ trách không được Nghệ Phong lại có thể tấn cấp trong quỷ khốc lĩnh. Hắn có thể điều khiển được tử khí, quỷ khốc lĩnh đối với hắn thậm chí còn tốt hơn cả bảo khố. Bốn vị viện trưởng hít sâu một hơi, trong lòng bọn họ hiểu rất rõ, tử khí tinh thuần như vậy kinh khủng đến mức nào. Cái này nếu như đánh vào trong cơ thể, e là đủ khiến người ta dằn vặt đến chết, nói mất nửa cái mạng cũng không ngoa. Mộ Điền cũng không khỏi ngẩn người, trong mắt lập tức toát ra vẻ kinh hãi. Thế nhưng, Nghệ Phong căn bản không cho hắn thời gian kinh hãi, tử khí trong cơ thể dọc theo lộ tuyến phệ cốt tà quyết điên cuồng vận chuyển ra. Tử khí vận chuyển một vòng, tử khí khí hải mạnh mẽ tràn ra, hóa thành mãnh hổ khổng lồ màu đen, đánh về phía Mộ Điền. Đây là lần đầu tiên Nghệ Phong vận dụng phệ cốt tà quyết, nhưng nhìn mãnh hổ thân cao mấy trượng mạnh mẽ lao tới kia, trong lòng Nghệ Phong kinh hãi không thôi. Hắn đã đánh giá phệ cốt tà quyết cao hết mức tưởng tượng, nhưng hiện tại xem ra, quả thực đã xem thường uy lực của nó. Mãnh hổ khổng lồ màu đen chấn động ánh mắt mọi người, trên mình lại phát ra từng đạo tử khí, khiến khán giả không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh, cùng đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Dưới khống chế của Nghệ Phong, mãnh hổ cao mấy trượng rít gào xông về phía Mộ Điền. Mộ Điền nhìn mãnh hổ đánh về phía mình, sắc mặt đại biến, thủ ấn mạnh mẽ biến ảo, năng lượng trong cơ thể ảo ạt tuôn ra. Năng lượng hỏa hồng hội tụ trước mặt hắn, cũng hình thành một mãnh hổ thật lớn. Mãnh hổ này so với mãnh hổ màu đen của Nghệ Phong thậm chí còn cao hơn hai trượng. Hai mãnh hổ đen đỏ đối chọi nhau khiến mọi người càng hào hứng chăm chú nhìn không rời mắt lên võ đài. Mọi người đều không khỏi cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Trước đây bọn họ chưa từng thấy qua tỉ thí quyết liệt như vậy. Kể cả đám người băng ngưng vốn đang tranh đấu, lúc này cũng dừng hết lại, đều nhìn chăm chú lên hai người cùng hai bóng mãnh hổ ngưng tụ trên hư không. Một đầu mãnh hổ mang theo khí tức nóng bỏng, khiến nhiệt độ bốn phía tăng vọt, dường như muốn thiêu đốt cả thiên địa. Đầu mãnh hổ kia mang theo khí tức âm hàn khiến người khác có loại cảm giác sợ hãi thót tim. Hai cỗ khí tức đối lập va chạm lẫn nhau, kích phát ra từng trận gió lốc ào ạt cuốn phăng bốn phía. Đi! Cùng với tiếng quát của hai người đồng thời vang lên, hai mãnh hổ đen đỏ nhất tề đánh về phía đối phương. Dưới một kích này, tiếng nổ như sấm sét phát ra vang vọng hư không, xung quanh cũng ầm ầm chấn động, từng khối đá lớn bị hất tung lên, bay thẳng vào hư không. Lực lượng khổng lồ thổi bay chúng về phía đám người, những khán giả kia vốn tưởng đã đứng cách võ đài một khoảng đủ xa tuyệt đối an toàn, khi nhìn cự thạch lao nhanh đến đều biến sắc, không đợi ai thúc giục đã vội vã tránh né. Đám người vốn chen chúc nhau lúc này để lộ ra một khoảng trống thật lớn. Nhìn hai mãnh hổ điên cuồng va chạm trên hư không, mọi người đều ngây ra tại chỗ. Mà trong mắt những người quen biết Mộ Điền đều tràn đầy vẻ nghi hoặc. Công pháp Mộ Điền thi triển chính là Nhật giai đỉnh phong, vậy Nghệ Phong thi triển là cái gì? Chẳng lẽ là địa giai? Có thể bằng vào thực lực nhất giai đánh ngang tay với tôn cấp tam giai thi triển công pháp Nhật giai đỉnh phong, ngoài địa giai không còn giải thích nào khác.

ánh mắt nhìn về phía Mộ Điền vừa bị đập lên tảng đá, trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Thức thứ ba trong bí kỹ tả đế, không ngờ kinh khủng như vậy. Đương nhiên, tình huống của hai người cũng khiến xung quanh hoàn toàn lâm vào tĩnh lặng. Tất cả đều ngây ngẩn nhìn lên trường quyết đấu, từng tiếng hô hấp không ngừng vang lên. Kết quả của trận chiến này đã vô cùng rõ ràng, chỉ bất quá, kết quả như vậy khiến trong lòng bọn họ vô cùng kinh ngạc. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1143, cả sân quyết đấu, ngoại trừ tiếng gió gào thét, còn lại đều yên tĩnh dị thường. Tất cả ánh mắt đều chú ý tới hai đạo thân ảnh, một người nằm trên mặt đất, khóe miệng không ngừng rỉ máu, và một người quỳ gối dưới đất, sắc mặt trắng bệch, cánh tay cũng rung động kịch liệt. Từng cơn lốc gào thét mà qua, tạo thành những cơn gió lạnh, hàn ý thấu xương khiến tất cả mọi người đang nhìn Mộ Điền không khỏi rùng mình. Một cái, cảm giác lạnh toát cả người không thể kiềm chế khiến cả đám ngây ra nhìn Nghệ Phong cũng đang lung lay sắp ngã bên cạnh. Một tôn cấp tam giai dưới tình huống thi triển vũ kỹ sánh ngang công pháp địa giai lại bị một tôn cấp nhất giai đánh thành trọng thương. Một màn này bọn họ sao có thể dễ dàng tiếp thu. Cho dù đám người băng hồn luôn vô cùng tin tưởng vào Nghệ Phong, còn tròn mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Mọi người xung quanh tựa hồ đều sững sờ trước một màn này, tất cả đều chỉ có thể nghe được tiếng hít thở ồ ồ của chính mình, ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn Nghệ Phong. Chỉ cần chiến tích lấy thực lực tôn cấp nhất giai đánh bại tôn cấp tam giai cũng đủ để hắn dương danh tại tòa thành trì này. Băng Ngưng chăm chú nhìn Nghệ Phong, uy thế một quyền vừa rồi của Mộ Điền nàng đã chứng kiến qua, cho dù khi nàng ở thời điểm thực lực đỉnh phong, muốn tiếp được một quyền kia cũng cực kỳ khó khăn, thế mà Nghệ Phong lại có thể đánh trọng thương hắn. Một thức vừa rồi kia của hắn rốt cuộc là vũ kỹ gì, lại có thể kinh khủng như vậy. Băng Ngưng hít sâu một hơi, chỉ là, nhìn dáng rất suy yếu, sắc mặt trắng bệch của Nghệ Phong. Nàng mới phản ứng lại, thân ảnh chợt lóe lên giữa mấy tôn cấp còn đang đứng ngây ra, thủ hộ bên cạnh Nghệ Phong, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ tuôn trào, bảo vệ Nghệ Phong ở bên trong. Với tình trạng của Nghệ Phong lúc này, kể cả là một vương cấp cũng đều có thể dễ dàng thu thập hắn. Đám người hỏa thủy cũng kịp thời phản ứng lại, lắc mình đến bên cạnh Nghệ Phong, vây quanh Nghệ Phong vào vị trí chính giữa. Hành động của năm người này nhất thời khiến các võ giả lập tức phản ứng, khí thế mạnh mẽ tập trung lên năm người, Nghệ Phong lúc này đang ở thời điểm suy yếu. Vừa lúc là cơ hội tuyệt hảo để đánh hắn xuống đài. Đám người vây xem thấy một màn như vậy không khỏi thở dài một hơi. Đáng tiếc a, tuy rằng hắn mạnh như thế, nhưng cuối cùng vẫn có thể bị đánh rớt xuống đài. Băng Ngưng nhìn tôn cấp đang đánh về phía mình, đấu khí trong cơ thể tràn ra, hung hăng đánh tới một quyền. Một quyền ẩn chứa năng lượng băng hàn đến cực điểm của Băng Ngưng đã bước lui một tôn cấp, nhưng hiển nhiên, những người còn lại của bốn đại học viện vẫn không bỏ qua cơ hội đánh rớt Nghệ Phong xuống đài. Đấu khí đều mạnh mẽ tuôn trào, bay nhanh về phía Băng Ngưng. Băng Ngưng đối phó một hai tôn cấp đương nhiên không vấn đề gì, nhưng bốn tôn cấp cùng vây công quả thực khiến nàng có chút không chống đỡ được. Tình huống này khiến Băng Ngưng không khỏi âm thầm sốt ruột, ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong cảm nhận được ánh mắt Băng Ngưng đang nhìn mình, nói với nàng. Tranh thủ giúp ta thời gian vài giây, chỉ vài giây là đủ rồi. Những lời này khiến Băng Ngưng cắn răng gật đầu, cánh tay liên tục vung lên hợp lại. Gian nan ngăn cản công kích của những tôn cấp này. Kinh khí bạo phát khiến mọi người không khỏi phát lạnh trong lòng. Mà đám người hỏa thủy nghe Nghệ Phong nói cũng không tiếp tục kiềm chế nữa, khí thế đột nhiên tăng vọt, thi triển ra vũ kỹ cao giai đánh về phía đám người vương cấp còn lại. Hỏa thủy càng cố gắng thi triển bí kỹ, đấu khí trong cơ thể tăng vọt, chỉ trong khoảng thời gian nửa khắc đã đạt đến trình độ ngụy tôn cấp. Đánh về phía Trần Lâm vốn đang mang thương thế không nhỏ, giúp Băng Ngưng bớt đi được một đối thủ tôn cấp. Tương tự như vậy, tuy rằng thực lực đám người băng hồn không để thăng đến mức kinh khủng như hỏa thủy, nhưng dưới tầng tầng lớp lớp vũ kỹ cao giai, thực lực cũng mạnh mẽ được để thăng đến mức vương cấp cao giai. Dưới tình huống thực lực tăng vọt, bọn họ đương nhiên không khó khăn lắm ngăn trở công kích của bốn đại học viện. Hừ, người của bốn đại học viện thấy đám người Băng Ngưng điên cuồng lao đến, hừ lạnh một tiếng, trong lòng vô cùng khinh thường. Tuy rằng thực lực đám người hỏa thủy đột ngột tăng vọt, nhưng liên tiếp thi triển vũ kỹ cao giai, e là dùng không được bao lâu sẽ dần dần suy yếu. Một khi học viện Trạm Lam suy yếu đi, còn xứng đáng là đối thủ của bọn họ sao? Cho nên vừa nghĩ như vậy, bọn họ đối phó với đám người hỏa thủy cũng không thi triển bản lĩnh thật sự, chỉ cố gắng kéo dài thời gian, chờ cho hiệu quả của bí pháp qua đi. Về phần Nghệ Phong bị bọn họ trực tiếp bỏ qua một bên. Một người suy yếu đến mức độ như vậy còn có thể làm gì được nữa? Chỉ cần công phá thành công phòng ngự của đám người hỏa thủy là có thể dễ dàng loại bỏ Nghệ Phong. Nhìn mọi người trở nên vô cùng hung mãnh giúp hắn tranh thủ thời gian, trong lòng Nghệ Phong hơi có chút gấp gáp. Nghệ Phong thật không ngờ uy lực của tinh bạo thiên hạ lại mạnh như vậy. một quyền có thể đánh một tôn cấp tam giai thi triển bí kỹ thành trọng thương. Nhưng cũng thật không ngờ, cho dù hắn đã đạt đến thực lực tôn cấp, khi thi triển tinh bạo thiên hạ, lực lượng trong cơ thể cũng hoàn toàn mất hết. Hơn nữa, chiêu thức bí pháp do tôn cấp tam giai thi triển cũng không phải dễ dàng chống đỡ, cuối cùng đánh hắn đến khí huyết nhộn nhạo. Tuy nhiên, đối với một y sư bát giai mà nói, chút thương thế ấy căn bản là không làm gì được hắn. Điều quan trọng nhất với Nghệ Phong lúc này là mau chóng khôi phục đấu khí trong cơ thể, bằng không bất kỳ một võ giả nào cũng đều có thể giết chết hắn. Thở nhẹ một hơi, ấn kết trong tay Nghệ Phong điên cuồng thay đổi. Một màn này khiến đám người vây xem tròn mắt nhìn nhau, sau đó đều cổ quái nhìn Nghệ Phong, nghĩ thầm đã suy yếu thành như vậy, lẽ nào ngươi còn muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đấu khí của mình hay sao? Suy nghĩ này có phải quá điên cuồng hay không? Đám người của ao bốn đại học viện trên lôi đài thấy hành động đó của Nghệ Phong, đều hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng rất kính nể thực lực của Nghệ Phong, nhưng đối với hành động kỳ lạ như vậy của hắn, bọn họ cũng vô cùng khinh thường. Kể cả là đám người băng ngưng thấy Nghệ Phong muốn khôi phục thực lực cũng không khỏi nhíu mày, vốn tưởng rằng Nghệ Phong kêu bọn họ tranh thủ thời gian để làm cái gì, lại không ngờ chỉ là vì khôi phục thực lực. Phù, đám người băng hồn hít sâu một hơi, tuy rằng không biết Nghệ Phong làm trò gì, nhưng hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể vì Nghệ Phong mà tranh thủ một chút thời gian. Theo ngón tay ấn kết của Nghệ Phong không ngừng chuyển động, linh khí từ bốn phía ào ạt dồn về phía hắn. Linh khí khổng lồ khiến người của bốn đại học viện đều nhíu chặt lông mày, nhưng vẫn không để trong lòng. Mặc dù thấy Nghệ Phong có thể thu nạp được lượng linh khí khổng lồ, nhưng như thế cũng chưa đủ để có thể khôi phục thực lực trong thời gian ngắn. Chỉ là, bọn họ lại lập tức nhíu mày. Cùng với ấn kết của Nghệ Phong kết càng ngày càng nhanh, linh khí bốn phía cũng tràn vào cơ thể hắn càng lúc càng nhiều. Khi trên người Nghệ Phong xuất hiện một vầng ánh sáng màu lam nhàn nhạt, linh khí vốn đang dũng mãnh tràn vào triệt để bạo phát, càng dũng mãnh liều mạng bị cuốn vào, kích phát ra tiếng gió rít gào. Mọi người thấy một màn như vậy, đều chăm chú nhìn Nghệ Phong, cùng với linh khí đang bạo loạn trong hư không. Cho dù là bốn vị viện trưởng, nhìn mức độ thôn phệ linh khí điên cuồng của Nghệ Phong cũng không khỏi ngây ra tại chỗ. Trong ấn tượng của bọn họ, cho tới bây giờ còn chưa từng thấy qua một màn quỷ dị như vậy. Linh khí xung quanh cuồn cuộn không ngừng ngưng tụ về phía Nghệ Phong, càng ngưng tụ càng nhiều. Số lượng linh khí khổng lồ đủ để chấn động tâm linh bất cứ người nào. Người không biết còn tưởng rằng nơi đây hiện có người đang đột phá. Đám người băng ngưng, hỏa thủy thấy vậy hơi sửng sốt một chút, lại lập tức vui sướng, đấu khí trong cơ thể càng mạnh mẽ tràn ra. Với tốc độ thôn vệ linh khí này của Nghệ Phong cũng đủ để hắn khôi phục mấy thành thực lực, Nghệ Phong có thể khôi phục mấy thành thực lực, khả năng giành thắng lợi của học viện Trạm Lam là rất lớn. Bốn đại học viện còn lại hiển nhiên cũng nghĩ tới loại khả năng này. Mọi người vốn đang rằng co với đám người băng ngưng, đấu khí trong cơ thể cũng mạnh mẽ tràn ra, không hề lưu thủ, đánh thẳng về phía đám người băng ngưng. Điều đó khiến áp lực đối với đám người băng ngưng đột ngột tăng vọt. Cả bọn đều cắn răng cố gắng chống đỡ, đấu khí trong cơ thể một lần nữa đề cao vài phần, nghênh đón đám học viên của bốn đại học viện còn lại. Băng ngưng một mình ngăn cản ba tôn cấp hiển nhiên có chút chật vật, tốc độ vung vẩy cánh tay càng lúc càng nhanh, từng trưởng đánh ra, liên tục bước lui ba tôn cấp. Thế nhưng, công kích liên thủ của ba tôn cấp cũng khiến nàng không chịu nổi. Mỗi lần bước lui đối phương, khí huyết trong cơ thể nàng cũng nhộn nhạo lên, liên tục lùi lại phía sau mấy bước. Rất hiển nhiên, băng ngưng đối phó với công kích toàn lực của mấy tôn cấp cũng tương đối chật vật, căn bản là không thể chống đỡ được. Băng ngưng liên tiếp lui về phía sau khiến đám người băng hồn nhíu chặt lông mày. Nhưng bọn họ lại không có cách nào, bọn họ cũng đang bị đám vương cấp vây chặt không buông. Lúc này, người của bốn đại học viện hoàn toàn đồng tâm hiệp lực đối phó bọn họ. Cút, mà người duy nhất chiếm thế thượng phong lại chính là Hỏa Thủy. Trần Lâm vốn đã bị Nghệ Phong đánh trọng thương, sức chiến đấu giảm sút, sao là đối thủ của Hỏa Thủy vừa dùng bí kỹ để thăng thực lực. Tình huống hiện tại khiến nàng càng giận dữ, liên tiếp bước lui hắn. Tranh đấu trong sân càng lúc càng quyết liệt, mà Nghệ Phong thôn phệ linh khí xung quanh cũng càng lúc càng kinh khủng. Ánh mắt mọi người đều hoàn toàn tập trung vào Nghệ Phong. Kết quả trận chiến này bọn họ đã sớm nhìn ra rồi, đây hoàn toàn là tranh đấu thời gian. Nếu như Nghệ Phong khôi phục trước, vị trí đệ nhất kia khẳng định là thuộc về học viện Trạm Lam. Còn nếu như ngược lại, bọn băng ngưng không thể giúp Nghệ Phong tranh thủ được thời gian, học viện Trạm Lam muốn tranh vị trí đệ nhất là cực kỳ khó khăn. Tuy rằng lúc này Nghệ Phong thôn vệ một lượng linh khí cực lớn, nhưng đám người băng ngưng cũng liên tiếp lâm vào hiểm cảnh. Điều này khiến mọi người đều nghĩ rằng, Nghệ Phong muốn thêm một thời gian nữa để khôi phục thực lực, e là rất khó. Băng ngưng một lần nữa tiếp thêm một trường hợp kích của ba cường giả tôn cấp. Dưới một trường này, sắc mặt nàng có chút tái nhợt, bước chân lảo đảo liên tục lui về phía sau một khoảng xa. Mỗi lần nàng bước lùi lại đều tạo thành một dấu chân thật sâu trên tảng đá. mà tảng đá dưới sức đè của nàng, đa số cũng bị nghiền thành bột phấn. Cứ như vậy, Băng Ngưng thấy bước lui được ba tôn cấp, trong lòng không khỏi mừng thầm. Ba người một lần nữa xoay thân về phía trước, bao vây Băng Ngưng vào giữa. Trong lòng bọn họ cũng kính nể không thôi, đơn đả độc đấu mà nói, bất luận người nào trong số ba người bọn họ cũng không phải là đối thủ của Băng Ngưng. Cho dù là hai tôn cấp hợp lực cũng không nắm chắc khả năng thắng được nàng. Nữ nhân này không chỉ tản ra mị hoặc vô cùng, mà thực lực cũng vô cùng cường hãn. Ba người chúng ta ngăn cản nàng, ra lệnh cho các vương cấp còn lại tiến vào thu thập Nghệ Phong. Câu nói này khiến trong lòng Băng Ngưng hết sức nặng nề, nhưng cũng không còn cách nào khác. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng căn bản không thể đột phá khỏi tầng vây công của bọn họ. Nhìn Nghệ Phong vẫn đang bắt tay kết ấn, Băng Ngưng nhịn không được thở dài một hơi, cảm thấy đúng là vẫn còn kém một bước. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1144. Dưới con mắt mở thật lớn của đám người Băng Ngưng, hai vương cấp từ trong vòng vây công nhóm băng hồn thoát ly ra, hung hăng đánh một quyền về phía Nghệ Phong. Đám người Băng Ngưng thấy một màn như vậy, nội tâm không khỏi nhảy lên, đấu khí trong cơ thể tăng vọt, muốn lao ra ngăn cản hai cường giả vương cấp kia. Nhưng những học viên còn lại đã sớm đoán ra bọn họ sẽ phản ứng như vậy, một mực vây chặt năm người vào giữa, căn bản không cho bọn họ cơ hội thoát ra ngoài. Khụ, đoàn người vây xem thấy một màn như vậy cũng nhịn không được thở dài một hơi. Nhìn Nghệ Phong vẫn đang không ngừng thôn phệ năng lượng, trong lòng không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Một cường giả ngay cả tôn cấp tam giai cũng có thể đánh bại, lúc này lại bị vương cấp loại bỏ. Nắm tay của hai vương cấp chớp mắt đã tới, điều này làm ánh mắt mọi người cùng đều dồn về phía Nghệ Phong. Đúng như mọi người dự đoán, nắm tay hai vương cấp đánh trúng người Nghệ Phong. Nhưng khiến mọi người thất thần chính là, dưới một quyền này, Nghệ Phong ngồi xếp bằng dường như tiêu tán vào không khí. Tàn ảnh, khi mọi người kịp phản ứng, ngẩng đầu lên hư không, quả nhiên thấy Nghệ Phong đang hiên ngang đứng đó, quần áo không gió mà bay phần phật, tiêu sái dị thường. Linh khí xung quanh vẫn ảo ạt dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn đã khôi phục rồi, mọi người nhìn đăm đăm vào Nghệ Phong trên hư không, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin tưởng. Cho tới lúc này mới chỉ khoảng trên dưới hai khắc thời gian. Hắn vừa mới suy yếu như vậy đã có thể khôi phục thực lực. Mọi người đều cảm giác trong lòng chấn động, dù là ai cũng không dám tin chuyện xảy ra trước mắt. Tuy rằng Nghệ Phong vừa thôn phệ lượng linh khí khổng lồ, nhưng chỉ dùng thời gian hai khắc đã có thể khôi phục, cái này kể cả trong truyền thuyết cũng chưa từng nghe qua a. Tiểu tử này là yêu quái sao? Trong lòng mọi người đồng thời nổi lên suy nghĩ như vậy. Kể cả bốn vị viện trưởng cũng nhìn Nghệ Phong trên hư không, trong lòng chấn động đến thất thần. Hai mắt quái lão đầu càng sáng hơn, trong ấn tượng của lão, kể cả là Liễu Nhiên cũng không có được tốc độ khôi phục biến thái như vậy. Nghệ Phong không để ý đến tất cả ánh mắt đang ngưng tụ trên người mình, cánh tay mạnh mẽ vung lên, hai đạo năng lượng từ trong cơ thể hắn tràn ra, hung hăng đánh thẳng về phía hai vương cấp. Mặc dù hai đạo năng lượng này không đạt được lực lượng thời kỳ toàn thịnh của Nghệ Phong, nhưng cũng không phải hai vương cấp bình thường có thể chống đỡ. Hai vương cấp phun máu bay ngược ra ngoài, đập mạnh trên mặt đất, tiếp tục chịu chung cảnh ngộ với Mộ Điền. Biến cố như vậy khiến võ giả bốn đại học viện không kịp phản ứng, lập tức ngừng những công kích điên cuồng, tròn mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ ngưng trọng trong ánh mắt đối phương. Đợi ta đánh xuống hay các ngươi tự mình đi xuống? Thanh âm lạnh nhạt khiến mọi người biến sắc, không nhịn được khẽ cười khổ một tiếng. Đúng như Nghệ Phong nói, lúc này cho dù bọn họ liên thủ cũng không nhất định có thể thắng được học viện Trạm Lam. Tuy rằng bọn họ có tới bốn tôn cấp, nhưng hai trong số đó căn bản chỉ là bình hoa. Mà học viện Trạm Lam lúc này có một tôn cấp thực lực sánh ngang nhị giai, một người có thể tới tam giai. Bọn họ căn bản không thể chống đỡ được. Kháo, tiểu tử này là yêu nghiệt gì a? Sao tốc độ khôi phục có thể nhanh như vậy? Trong lòng mọi người thầm mắng to một tiếng, đấu khí trong cơ thể cũng mạnh mẽ tràn ra, cảnh giác nhìn hai người Nghệ Phong và Băng Ngưng. Thấy bộ dáng đối phương như vậy, Nghệ Phong cũng không nói gì thêm, lắc mình đến bên cạnh Băng Ngưng, Lăng Thần Quyết vẫn tự hành vận chuyển, thôn phệ linh khí xung quanh. Tuy rằng hắn điên cuồng vận, chuyển Lăng Thần Quyết và vận dụng năng lượng phệ châu, nhưng cũng không thể khôi phục thực lực đến mức độ toàn thịnh. Chỉ là, đối phó một tôn cấp bình thường, như vậy cũng đủ rồi. Đây chính là điểm thần kỳ của Lăng Thần Quyết và phệ châu, tốc độ khôi phục quả thật kinh người. Đám người Băng Ngưng bị Nghệ Phong làm cho chấn động, khi Nghệ Phong hạ xuống bên cạnh, nàng mới tin chuyện này là thực. Băng Ngưng hít sâu một hơi nói, mỗi người hai tôn cấp. Nghệ Phong thản nhiên nhún nhún vai, nhìn thoáng qua Hỏa Thủy, cũng biết thời gian duy trì bí kỹ của Hỏa Thủy không còn lâu nữa, nói với Băng Ngưng. Đông thủ đi, đánh nhanh thắng nhanh. Nghe câu đó, học viên của bốn đại học viện không khỏi cả kinh. Mọi người đều cố gắng tập trung, cảnh giác nhìn hai người Nghệ Phong. Đối với biểu hiện như thế của đối phương, Nghệ Phong không thèm để ý, quay sang gật đầu với Băng Ngưng. Hai người hóa thành hai cái bóng bay nhanh về phía bốn đại học viện. Vừa rồi các ngươi khi dễ chúng ta sảng khoái rồi, bây giờ đến lượt chúng ta. Cùng với tiếng cười tà mị của Nghệ Phong, hắn rõ ràng không hề lưu thủ, ra tay đã lập tức thi triển tinh bạo thiên hạ. Quyền thế bá đạo này, đánh thẳng về phía hai tôn cấp. Đồng thời trong lúc đó, lực lượng trên tay Băng Ngưng cũng không kém, đánh về phía hai tôn cấp còn lại. Mà hỏa thủy không còn bị cường giả tôn cấp nào áp chế, thoải mái vùng vẫy giữa đám vương cấp, hầu như không có đối thủ. Từng chiêu từng thức trong lúc đó, tất nhiên đánh cho bọn họ kêu gào không thôi. Cùng với sự gia nhập của Nghệ Phong, toàn bộ trường quyết đấu nhất thời thay đổi tình cảnh khác hẳn. Mọi người vốn đang áp đảo học viện Trạm Lam, mà lúc này lại hoàn toàn là học viện Trạm Lam truy đuổi bốn đại học viện. Điều này khiến khán giả tròn mắt nhìn nhau. Đối với chuyển biến như vậy, mọi người đều cảm thấy rất kịch tính. Tựa hồ khi Nghệ Phong khôi phục thực lực, sĩ khí của những người này đã chịu áp lực cực lớn. Cho dù là mấy tôn cấp cũng không còn bao nhiêu tâm tư tái chiến, ít nhất bọn họ không hề dùng đến kỹ công pháp cao giai. Trong tình huống không dùng công pháp cao giai, những người này sao có thể là đối thủ của Nghệ Phong và Băng Ngưng? Dưới công kích sắc bén của Nghệ Phong, rốt cuộc tất cả đều bị đánh rất xuống đài. Rất nhanh, cả bốn tôn cấp không còn một ai trụ vững. Giải quyết xong bốn tôn cấp này, Nghệ Phong và Băng Ngưng không tiếp tục động thủ. Một vài vương cấp mà thôi, đám người băng hồn cũng đủ sức đối phó, không cần bọn họ phải nhúng tay. Bất kể là ai, khi đạt đến trình độ này, đối với những võ giả kém quá xa, bọn họ đều không muốn xuất thủ. Đây là tôn nghiêm của cường giả, kể cả Nghệ Phong và Băng Ngưng cũng đều không ngoại lệ. Đối phó một đám vương cấp không còn sĩ khí, hơn nữa hỏa thủy thi triển bí kỹ bá đạo, rất nhanh đã đánh bọn chúng rất xuống đài. Mà tất cả những người ngang ngạnh không muốn xuống đài đều trọng thương nằm đó. Cứ như vậy, trường quyết đấu cuối cùng chỉ còn lại đám người Nghệ Phong. Nhìn sáu người vững vàng đứng trên lôi đài, sắc mặt đám người vây công trở nên cực kỳ cổ quái. Học viện Trạm Lam trên lôi đài lúc này chỉ có sáu người, nhưng tất cả đều đứng hiên ngang trên trường quyết đấu. Đây không thể nghi ngờ chính là lời tuyên cáo hùng hồn cho sự cường đại của Học viện Trạm Lam. Nhớ tới tình huống Học viện Trạm Lam nhiều lần đứng nhất từ dưới lên, giờ phút này lại cường thế ngoài dự đoán đứng vững trên trường quyết đấu, mọi người đối với Học viện Trạm Lam cũng mỗi người một kiến giải khác nhau. Tình huống bọn họ trải qua ngày hôm nay, Học viện Trạm Lam hoàn toàn là tự lực, mạnh mẽ chống đỡ trước sự liên thủ của bốn đại học viện. Khí phách bực này, khiến không ai có thể ngờ tới. Khán giả đều đưa mắt nhìn lên Học viện Trạm Lam trên đài cao. Quái lão đầu lúc này cũng thấy mọi người đều nhìn về phía khu vực của học viện mình, trong lòng cũng hưng phấn không thôi. Suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên bọn họ giành giải quán quân. Hơn nữa, với phương thức giật giải như vậy, quái lão đầu hầu như có thể tưởng tượng được, danh tiếng của Học viện Trạm Lam rất nhanh sẽ bởi vì lần tranh đấu này mà nổi lên như cồn. Vị trí học viện đệ nhất cũng sẽ rơi vào trong tay Học viện Trạm Lam. Hắc hắc, không hổ là đệ tử do lão gia hỏa kia bồi dưỡng. Quả nhiên giúp ta giành được danh hiệu đệ nhất, hắn cũng giống lão gia hỏa này, chỉ tranh đệ nhất. Quái lão đầu cười hắc hắc không ngừng, ánh mắt nhìn về phía bốn vị viện trưởng còn lại. Ngoài viện trưởng Hồng Hoàng trên mặt còn có nét mỉm cười. Ba viện trưởng còn lại sắc mặt đều không được tốt lắm, đặc biệt là viện trưởng Mộ Quang, quả thực khó coi đến cực điểm. Quái lão đầu thấy thái độ bọn họ như vậy, trong lòng rất nhanh đã hiểu ra nguyên nhân. Lần này, học viên của Học viện Hồng Hoàng là người cuối cùng rớt đài, đương nhiên giành vị trí thứ hai. So với bài danh thứ tư của bọn họ trước đây đã là tiến bộ rất lớn, trong lòng đương nhiên vui vẻ. Về phần viện trưởng Mộ Quang, sắc mặt khó coi đến mức như vậy cũng không phải không có lý do. Bọn họ không để ý mặt mũi. Phái một tôn cấp tam giai đến đây, nhưng cho dù như vậy vẫn không thể giành chức quán quân. Hơn nữa, còn là học viện bị đánh rớt đầu tiên, rơi xuống vị trí cuối cùng trong năm đại học viện. Điều này sao có thể không khiến sắc mặt hắn khó coi. Về phần Học viện Lưu Ly và Học viện Xích Viêm, lần lượt bài danh thứ hai và thứ ba đều bị giảm thứ tự, đương nhiên cũng không thể vui cho nổi. Nghĩ đến bọn họ cố ý muốn hỗn chiến, lại càng giúp Học viện Trạm Lam nổi danh hơn, khiến trong lòng bọn họ càng hối hận không thôi. Viện trưởng Lưu Ly hít sâu một hơi, nhìn về phía Nghệ Phong, nhịn không được khẽ thở dài. Quả thực, có học viên như vậy, Học viện Trạm Lam giành vị trí đệ nhất cũng không có gì bất ngờ. Nghĩ tới tốc độ khôi phục kinh người kia của Nghệ Phong, viện trưởng Lưu Ly vẫn không khỏi chấn động. Kỳ tích trên người tiểu tử này quả thực quá nhiều, chỉ là, vì sao chung quy ta vẫn thấy hắn và người nọ có điểm quen thuộc. Lưu Ly đột nhiên nói, viện trưởng Lưu Ly muốn điều tra đến cùng, thân ảnh chợt lóe lên. Nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh quái lão đầu. Quái lão đầu thấy viện trưởng Lưu Ly đột nhiên tới chỗ bọn họ, còn tưởng rằng lão muốn làm gì, liền hừ một tiếng nói. Lưu Ly, có phải là không phục không? Không vấn đề gì, nếu ngươi không phục, chúng ta đánh một trận nữa. Hắc hắc, những lời này khiến Lưu Ly trừng mắt nhìn quái lão đầu, thầm nghĩ quỷ mới có thể đánh với lão gia hỏa ngươi. Nếu như ngươi không đột phá, ta đương nhiên rất thoải mái ngược đãi ngươi một phen, nhưng ngươi đã đột phá, đánh với ngươi chẳng phải quá ngu ngốc sao? Quái lão đầu, nói cho ta biết tiểu tử này và Liễu Nhiên có quan hệ gì? Viện trưởng Lưu Ly trừng mắt lớn hơn, hỏi. Hắc hắc, ngươi đã nhìn ra, tiểu tử này chính là đệ tử của Liễu Nhiên. Ta thực quên mất, năm đó ngươi bị một trưởng của Liễu Nhiên đánh phun máu. Thế nào, hiện tại muốn tìm Liễu Nhiên báo thù sao? Quái lão đầu không thiện chí nhìn viện trưởng Lưu Ly. Nhớ tới trước đây Lưu Ly tâm cao khí ngạo khiêu chiến Liễu Nhiên, lại bị một trưởng của hắn đánh trọng thương, một tháng không thể xuống giường, nhịn không được cười phá lên. Quả nhiên có quan hệ với lão biến thái kia, ta đã nói tiểu tử này sao lại biến thái như vậy, nếu như là do lão gia hỏa kia bồi dưỡng, đương nhiên cũng không có gì bất ngờ. Viện trưởng Lưu Ly chứng thực xong, nhịn không được thở dài một hơi. Nhớ tới năm đó mình tự đại khiêu chiến Liễu Nhiên, cũng cười khổ một tiếng. Lão gia hỏa kia hiện tại rất mạnh, viện trưởng Lưu Ly nhịn không được hỏi. Năm đó lão so với Liễu Nhiên đã có chênh lệch rất lớn, trải qua nhiều năm như vậy, hẳn là chênh lệch càng lớn hơn. Rất mạnh, ta cũng không biết lão gia hỏa đó mạnh đến mức nào. Chỉ là, kể cả ta và ngươi liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hắc hắc, lão gia hỏa đó tuyên bố muốn đơn phương độc mã đi diệt trừ Thiên Xà Cung. Ngươi có muốn đi hay không? Quái lão đầu âm hiểm cười nói. Câu nói này khiến viện trưởng Lưu Ly nhất thời dùng mình một cái, cũng không dám ở bên cạnh quái lão đầu thêm nữa, thân ảnh chợt lóe lên biến mất tại chỗ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1145, khi tỉ thí kết thúc, kết quả tỉ thí cũng nhanh như gió lan truyền khắp thành. Sau đó lấy thành trì làm trung tâm, lại truyền đi khắp đại lục. Trong khoảng thời gian ngắn, uy phong của học viện Trạm Lam đại trấn thiên hạ. Ngạo khí một người chiến tứ viện khiến mọi người bàn luận say sưa. Đặc biệt người trong thành trì, nơi nơi đều bàn luận về trận tỉ thí này, khiến thanh danh học viện Trạm Lam rạng rỡ đến cực điểm. Đã qua mấy ngày, tiếng bàn luận vẫn không hề suy giảm. Mà trong cung điện dành cho học viện Trạm Lam, đám người Nghệ Phong lại hội tụ cùng một chỗ, trên mặt từng học viên đều lộ ra dáng tươi cười hưng phấn. Trước đây, ở tòa thành trì này, khi bọn họ nói mình là người học viện Trạm Lam, sẽ nhận được ánh mắt khinh thường của mọi người. Mà lúc này, bọn họ ước gì tất cả mọi người đều biết mình là người của học viện Trạm Lam. Trong suy nghĩ của bọn họ lúc này, cho dù bọn họ nghênh ngang trên đường cũng không ai dám nói gì. Biểu tình hưng phấn của mọi người cũng ảnh hưởng đến Nghệ Phong và Băng Ngưng. Trên mặt hai người cũng có nét tươi cười nhàn nhạt. Vẻ tươi cười của Nghệ Phong đương nhiên không khiến mọi người để ý, nhưng thấy Băng Ngưng nổi danh lạnh lùng cũng cười vui vẻ như vậy, khiến mọi người không khỏi thất thần, đồng thời cũng không nhịn được cảm thán trước vẻ tuyệt mỹ mê người của Băng Ngưng. Quái lão đầu hiển nhiên cũng vô cùng vui vẻ, có thể đạt được thành tích như vậy, lão đưa mắt nhìn các học viên của mình, cố gắng kìm nén ý muốn biểu dương một phen, nói với bọn họ. Lần này chúng ta đoạt giải quán quân, vậy cũng nên nói một chút về phần thưởng a. Nghe những lời này, mọi người vốn đang hưng phấn đều an tĩnh lại, ánh mắt sáng ngời nhìn quái lão đầu. Tuy rằng bọn họ biết phần thưởng có liên quan đến di chỉ, nhưng vẫn cùng đợi quái lão đầu giải thích một chút. Dựa theo ước định trước đây, học viện đoạt giải quán quân sẽ được phép tiến vào di chỉ trước tiên. Hơn nữa nhân số cũng có thể lên tới hơn 50 người. Chỉ là, tất cả chúng ta ở đây còn chưa đến 30 người. Nói cách khác, tất cả các ngươi đều có thể tiến vào di chỉ. Quái lão đầu nhìn mọi người cười nói. Câu nói này khiến mọi người cảm giác hô hấp nặng nề hơn rất nhiều. Rất hiển nhiên, mê hoặc của di chỉ viễn cổ là không ai có thể chống lại. Chỉ có Nghệ Phong khẽ cau mày nói. Chúng ta là nhóm đầu tiên, có nghĩa là bọn họ cũng có thể tiến vào. Quái lão đầu gật đầu nói. Phải, dựa theo thứ tự, lần lượt đi vào. Hơn nữa số lượng học viên cũng giảm dần. Trước đây học viện Trạm Lam chỉ có 5 người được vào, lần này đã tăng lên gấp 10 lần. Nghệ Phong khẽ gật đầu, lập tức nhìn quái lão đầu nói. Có thể ở trong di chỉ bao lâu? Không hạn chế, nếu như ngươi muốn, ở trong đó cả đời cũng được. Chỉ là, ta phải nhắc nhở các ngươi, bên trong di chỉ này hung hiểm vạn phần. Cho dù với thực lực của ta, vào trong đó cũng phải hết sức cẩn thận. Trong đó không chỉ có ma thú, hơn nữa còn có đủ loại nguy hiểm. Di chỉ này, trong số tất cả di chỉ viễn cổ, cũng coi như là khá lớn. Năm đại học viện tiêu tốn thời gian nhiều năm như vậy mới chỉ có thể thăm dò được 1/10 mà thôi. Cho nên, ta phải nhắc nhở các ngươi chính là, toàn lực mà đi. Đặc biệt là hai người Băng Ngưng và Nghệ Phong, thực lực hai người đã đạt đến tôn cấp, đi trong di chỉ càng thêm nguy hiểm. Những lời này khiến Nghệ Phong hơi nhíu mày, hỏi, Nghĩa là sao? Thực lực đạt đến tôn cấp, nguyên hồn bắt đầu tự chủ ngưng tụ. Bên trong di chỉ này, tàn hồn và mê hồn cực kỳ nhiều. Mê hoặc của nguyên hồn sẽ hấp dẫn bọn chúng công kích các ngươi đầu tiên. Đặc biệt là Nghệ Phong, ngươi là một nhiếp hồn sư, chắc chắn sẽ là mục tiêu đầu tiên của bọn chúng. Một điểm không tốt nữa là, trong tòa di chỉ này, thực lực càng mạnh lại càng bị áp chế. Ngươi có thể có thực lực tôn cấp, nhưng khi vào đó, không nhất định có thể phát huy được đến thực lực tôn cấp. Hơn nữa các loại mê trận, bẫy dập trong đó cũng nguy hiểm không thua gì trong khủng cụ xâm lâm. Quái lão đầu giải thích, buổi nói chuyện của quái lão đầu khiến tâm lý mọi người vốn đang hưng phấn không khỏi trở nên nặng nề. Quái lão đầu thấy thế tiếp tục nói, bên trong tòa di chỉ này có một vài ma thú biến dị, bình thường có thể chỉ đạt tới thực lực ngũ lục giai, nhưng lúc biến dị lại có thể đạt được tiêu chuẩn thất giai, thậm chí cao hơn. Tuy nhiên, nhiều năm như vậy cũng chỉ đụng phải hai lần mà thôi. Các ngươi cũng không cần quá để ý, trong đó hung hiểm như vậy, thế thì có chỗ tốt gì? Ngươi đừng nói với ta, trong đó có rất nhiều di chỉ chưa thăm dò. Trước đây mất nhiều năm như vậy mới thăm dò ra 1/10, chúng ta cũng không tin với hơn 30 người lúc này có thể phát hiện ra cái gì mới. Cho nên, nếu như những khu vực đã thăm dò này không có lợi gì, ta nghĩ lợi ích thu được căn bản kém xa những hung hiểm phải trải qua. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, những lời này khiến tất cả mọi người đều gật đầu. Trong di chỉ, linh khí vô cùng nồng đậm và tinh thuần. Đối với đại đa số người mà nói, nó có hiệu quả hoàn thiện căn cơ. Rất nhiều học viên, lần đầu tiên tiến vào di chỉ nhất định có thể tấn giai. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân linh khí nồng đậm như vậy, thiên tài địa bảo trong đó cũng không thiếu. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể phát hiện ra một vài ngụy chủ điện bên trong di chỉ viễn cổ, tìm được một vài đồ cổ gì đó lưu lại, càng không phải tốt lắm sao? Quái lão đầu gõ gõ mặt bàn. Sau mỗi câu lão nói, Nghệ Phong có thể nhận thấy được hô hấp của mọi người lại gấp gáp thêm vài phần. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Phải thừa nhận, bất cứ thứ gì trong số này đều có sức mê hoặc khiến những võ giả này hưng phấn không thôi. Đối với Nghệ Phong mà nói, chỗ tốt thứ nhất, hoàn thiện căn cơ bị hắn trực tiếp bỏ qua. Cho dù năng lượng cho di chỉ hùng hậu đến đâu cũng không có khả năng hoàn thiện được căn cơ của hắn. Thế nhưng mê hoặc thứ hai lại khiến hắn không thể chống cự. Một y sư bát giai, khuyết thiếu lớn nhất chính là thiên tài địa bảo. Về phần mê hoặc thứ ba, Nghệ Phong cũng không thèm quan tâm. Hắn cảm thấy vận khí của mình không tốt đến mức có thể phát hiện ra ngụy chủ điện. Xác suất của cái đó so với mua vé xổ số cũng không khác gì nhau. Ha ha, trong di chỉ viễn cổ, đặc biệt là loại di chỉ viễn cổ quỷ dị như thế này, tất cả đều có thể. Cho nên, các chỗ tốt trong đó nói cũng không hết được. Dù sao còn phải xem vận khí của các ngươi, quái lão đầu nói, trước đây học viện Trạm Lam đều chỉ có 5 học viên được đi vào, nhưng nếu có thể sống trở ra đều thu được từ trong đó lợi ích lớn lao. Nghiêm Thành là một ví dụ, hắn trước đây muốn tiến vào tôn cấp hầu như là không có khả năng. Nhưng bởi vì đạt được một tia truyền thừa trong di chỉ, lúc này mới may mắn trở thành một cường giả tôn cấp. Quái lão đầu nói xong, Nghiêm Thành ở bên cạnh nhanh chóng nói tiếp. Quái lão đầu nói có lý, trong 5 người chúng ta hồi đó, ta chính là đạt được lợi ích lớn nhất, nhờ vậy mới may mắn tiến vào tôn cấp. Tuy nhiên, ta phải nhắc nhở mọi người một chuyện, lợi ích càng lớn, nguy hiểm cũng càng nhiều. Năm đó để có một tia truyền thừa này, ta gần như đổi bằng mạng sống của mình. Những lời này khiến trở nên hăng hái, đồng thời trong lòng cũng càng thêm căng thẳng, đều có vẻ rất thận trọng. Cho nên, trong số các ngươi nếu ai không muốn đi đều có thể ở lại. Sẽ không ai chê cười các ngươi, dù sao tính mạng vẫn đáng giá hơn cả. Quái lão đầu nói đến điều này, nhìn Nghệ Phong một chút, nói tiếp. Đặc biệt là Nghệ Phong, ngươi tới di chỉ chính là để đột phá tôn cấp, hiện tại ngươi đã đột phá, cũng không cần phải tiếp tục mạo hiểm. Dù sao bởi vì ngươi là nhiếp hồn sư, nguy hiểm cần phải đối mặt là lớn nhất. Nếu như nói lợi ích và nguy hiểm kém xa nhau, ngươi khẳng định là ví dụ điển hình. Nghe quái lão đầu nói, Nghệ Phong chỉ cười cười nhún vai. Nếu đã tới, nhất định không có lý do trốn tránh. Ta vẫn rất có hứng thú đối với di chỉ viễn cổ. Quả vậy, Nghệ Phong đã từng đi qua 2 di chỉ viễn cổ, nhưng mỗi lần như vậy vẫn đều khiến hơi thở của hắn trở nên gấp gáp. Hắn kiên quyết không có khả năng bỏ qua cơ hội thăm dò di chỉ viễn cổ như vậy. Đối với lựa chọn của Nghệ Phong, quái lão đầu cũng không phản đối, quay đầu nhìn về phía các học viên còn lại, rất nghiêm túc nói. Các ngươi hiểu rõ rồi chứ, tuy rằng lợi ích rất lớn, nhưng cũng phải có mạng mà hưởng thụ. Nếu không muốn đi, có thể không cần đi. Phong thiếu còn không sợ, chúng ta thì sợ gì? Băng hồn dùng thanh âm lãnh khốc thản nhiên nói, dẫn đầu đứng vào phía sau Nghệ Phong. Chúng ta cũng đi, tiếp theo băng hồn. Đám người Cô Tinh và Hỏa Thủy cũng đồng thời đứng về phía sau Nghệ Phong. Có bọn họ làm đầu lĩnh, tất tất cả học viên còn lại cũng xếp thành hàng đứng sau lưng Nghệ Phong. Quái lão đầu nhìn một màn này, thỏa mãn gật đầu. Tuy rằng trong lời nói của hắn có ý khuyên bảo mọi người coi trọng tính mạng mình, nhưng thấy học viên học viện Trạm Lam bồi dưỡng ra không có người nào sợ chết, trong lòng hắn cũng rất thỏa mãn. Các ngươi đều đã đồng ý đi, vậy cứ quyết định đi. Nhớ kỹ, gặp phải những thứ không thể cưỡng cầu, tuyệt đối không được cậy mạnh cưỡng ép. Tính mạng mới là quan trọng nhất. Khi nói những lời này, ánh mắt quái lão đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm Nghệ Phong, hiển nhiên lão lo lắng cho Nghệ Phong nhất. Nghệ Phong trợn trắng mắt, cũng không thèm quan tâm quái lão đầu. Băng Ngưng ở bên cạnh nhìn quái lão đầu hỏi, quái lão, khi nào chúng ta xuất phát? Sau 3 ngày nữa, quái lão đầu liếc mắt nhìn Hỏa Thủy, lại nhìn về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong đương nhiên biết ánh mắt của quái lão đầu là có ý gì, gật gật đầu nói. Mặc dù Hỏa Thủy thi triển bí kỹ có để lại một chút di chứng, nhưng trong 3 ngày tới đây, phối hợp với y thuật trị liệu của ta, hẳn là có thể khôi phục 7-8 phần, không cần quá lo lắng. Nói đến đây, Nghệ Phong đột nhiên dừng lại quay sang Băng Ngưng. Thực lực của nàng, sau 3 ngày hẳn là có thể khôi phục hoàn toàn. Trên mặt Băng Ngưng lộ ra tia mỉm cười, nhưng ngay lập tức lại khôi phục bình thường, nhìn Nghệ Phong lạnh nhạt nói. Cảm ơn, Nghệ Phong không để ý đến nàng, quay đầu nhìn mọi người. Tất cả mọi người trở về đi, cố gắng khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Trước khi đi nhớ đến chỗ ta lấy một ít đan dược. Nghe Nghệ Phong nói như vậy, trong lòng mọi người đều hưng phấn không thôi. Có đan dược trợ giúp, sinh mệnh của bọn họ cũng được đảm bảo thêm một chút. Trong lòng bọn họ càng không khỏi biết ơn Nghệ Phong. Sau khi tất cả mọi người cáo lui, Nghệ Phong mới quay sang nói với quái lão đầu. Ngươi chuẩn bị chút dược liệu đi, nhiều người như vậy, của ta không đủ. Lúc này Nghiêm Thành xen miệng nói, ta sẽ đưa tới. Nghe câu đó, Nghệ Phong gật đầu, cũng không dừng lại, bay nhanh về phía Hỏa Thủy. Di chứng khi nữ nhân này thi triển bí kỹ có chút khó khăn. Tuy nhiên, với năng lực y sư bát giai của Nghệ Phong, vẫn có thể giúp nàng mau chóng khôi phục thực lực. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1146, cả bọn cùng bay nhanh về phía di chỉ, thân hình Hỏa Thủy vẫn mềm mại như trước, lồi lõm hấp dẫn, bộ ngực sung mãn, đồn bộ hơi vểnh lên, không chỗ nào là không tản ra mị lực mê người. Đám học viên nam mỗi khi nhìn sang Hỏa Thủy, hô hấp đều gấp gáp thêm vài phần, phải vội vàng quay đầu nhìn sang hướng khác. Thấy Hỏa Thủy lộ ra làn da trắng nõn mịn màng, Nghệ Phong nhịn không được lại nhìn hai bàn tay mình một chút, trong lòng cười trộm không thôi. 3 ngày này mượn cớ trị liệu cho Hỏa Thủy, hắn thoải mái sờ soạng một phen. Đương nhiên, hắn làm tất cả những việc này đều hết sức kín đáo, không để lại dấu vết, thậm chí Hỏa Thủy cũng không phát hiện được. Nhớ tới da thịt mềm mại nhẵn nhụi của Hỏa Thủy, Nghệ Phong kìm lòng không được nói thầm. Nữ nhân này cảm xúc cũng không tệ lắm. Câu nói này khiến Băng Ngưng bên cạnh Nghệ Phong hơi nhíu nhíu mày, lập tức theo ánh mắt Nghệ Phong nhìn về phía Hỏa Thủy, tùy ý tiếp lời. Ngươi làm gì với Hỏa Thủy rồi? Băng Ngưng cũng không áp chế thanh âm, cho nên câu nói này của hắn khiến ánh mắt mọi người, vèo, một tiếng, chuyển hết lên mặt Nghệ Phong. À, cái gì? Nghệ Phong rất nghi hoặc nhìn Băng Ngưng, giả vờ không hiểu ý những lời này của nàng. Tuy nhiên, sắc mặt Hỏa Thủy ở phía trước lại đỏ hồng không thôi. Đương nhiên, nàng nhớ tới 3 ngày này, bàn tay Nghệ Phong luôn luôn kín đáo lướt trên người mình. Chỉ bất quá, tất cả những hành động của Nghệ Phong đều hết sức kín đáo đến mức Hỏa Thủy luôn thầm hỏi có phải mình suy nghĩ quá nhiều hay không. Cho nên lúc đó mặc dù Hỏa Thủy nghi hoặc, nhưng cũng không tỏ thái độ gì. Nhưng lúc này thấy Nghệ Phong như vậy, lửa giận trong lòng Hỏa Thủy đột nhiên bùng lên như bão táp, nàng đã chắc chắn khẳng định Nghệ Phong hẳn là cố ý rồi. Ta chỉ biết, tuyệt đối không thể tin tưởng ngươi. Hỏa Thủy gần như là nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới Nghệ Phong thậm chí là lướt qua cả núi tuyết của mình, hận không thể đập chết hắn. Trên mặt nàng nóng bừng, ánh mắt giận dữ nhìn về phía Nghệ Phong. Đối với ánh mắt của Hỏa Thủy, Nghệ Phong xem như không thấy, đưa mắt nhìn sang phía khác, cười ha ha hai tiếng nói với đám học viên còn lại. Mọi người nhanh chân lên một chút đi, chúng ta chỉ hơn người khác thời gian có 3 ngày, cần chiếm trước thật nhiều lợi ích. Nếu như để bọn họ đuổi tới cũng không được tốt lắm. Nghệ Phong nói sang chuyện khác khiến Hỏa Thủy hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không dây dưa gì thêm với hắn. Nàng đương nhiên sẽ không ngốc đi tranh cãi với hắn lúc này. Ngươi chờ đó, Hỏa Thủy quay sang Nghệ Phong cắn răng nói. Nghệ Phong nhún nhún vai, không phản ứng lại Hỏa Thủy, lấy giờ trong giới chỉ ra mấy bình ngọc, đưa qua Khinh Nhu bên cạnh nói. Nàng cầm lấy những đan dược này đi. Khinh Nhu nhìn số lượng lớn bình ngọc, nao nao lắc đầu nói. Hiện tại người càng dễ gặp nguy hiểm, người giữ thì tốt hơn. Yên tâm đi, ta là một y sư cao giai, còn sợ không có đan dược sao? Nàng cứ cầm lấy đi. Nghệ Phong khẽ nở nụ cười, nhìn nữ nhân kiên cường trước mặt,

hắn thật không ngờ đột phá mị ảnh lại tạo ra được thứ như vậy. Nghệ Phong hít sâu một hơi lại phát hiện bởi vì ngưng tụ hai cánh thật lớn phía sau, năng lượng trong cơ thể hắn đã tiêu hao chỉ còn lại không đầy phân nửa. Với thực lực tôn cấp của Nghệ Phong, chỉ hai cánh như thế này đã tiêu hao lượng đấu khí kinh khủng như vậy, khiến hắn không khỏi chặt lưỡi. Chỉ là, điều này cũng khiến Nghệ Phong vô cùng mong đợi. Nếu tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, hai cánh này khẳng định có công dụng phi phàm. Nghĩ vậy, Nghệ Phong khống chế thử vỗ cánh. Khi làm như vậy, hắn lại phát hiện đấu khí trong cơ thể một lần nữa tiêu tán với tốc độ kinh khủng. Tuy nhiên, Nghệ Phong còn chưa kịp suy nghĩ đấu khí trong cơ thể có thể kiên trì trong thời gian bao lâu, một màn trước mặt cũng khiến hắn triệt để chấn động. Mỗi lần vỗ hai cánh, thân ảnh Nghệ Phong đã ở xa tới vài trăm thước. Chỉ với vài lần vỗ cánh ngắn ngủi như vậy, hắn đã cách chỗ cũ đến vài dặm. Nghệ Phong sững sờ tại chỗ, căn bản không kịp có phản ứng. Tuy nhiên, khi phát hiện ra chỉ trong vài nhịp hô hấp ngắn ngủi mình đã ở ngoài vài dặm, Nghệ Phong lại một lần nữa thử phe phẩy hai cánh thật đẹp cũng thật lớn của mình. Trong lúc hai cánh chấp động, tựa hồ có tiếng sấm nổ mạnh vang lên, tốc độ có thể sánh ngang với thiểm điện, trong chớp mắt đã không thấy bóng người, chỉ để lại tiếng vang do hai cánh tạo ra. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Nghệ Phong tràn ngập vẻ tươi cười, trong lòng càng nổi lên sóng to gió lớn. Tốc độ như vậy, cho dù đối mặt với tôn cấp đỉnh phong cũng không có gì đáng ngại. Với thực lực nhất giai, khi thi triển ra đã có thể sánh ngang với tốc độ của tôn cấp đỉnh phong. Vậy có phải quá mức kinh khủng hay không? Nghệ Phong cố gắng thi triển lăng thần quyết áp chế kích động trong lòng, nhưng vẫn không thể nào áp chế được. Hai cánh thật lớn phía sau Nghệ Phong thực sự khiến người khác lạnh toát trong lòng. Ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị thu hồi hai cánh, lại phát hiện dường như chúng bắt đầu hội tụ năng lượng. Điều này khiến Nghệ Phong hơi sửng sốt, lập tức cũng không suy nghĩ nhiều, năng lượng trong cơ thể điên cuồng hướng về phía điểm hội tụ. Dưới ý niệm trong đầu Nghệ Phong, năng lượng trong cơ thể hắn tựa như nước về biển đông, điên cuồng lao về hai cánh phía sau lưng. Loại tốc độ tiêu hao kinh khủng này khiến trong lòng Nghệ Phong không khỏi hoảng sợ. Hắn có cảm giác tốc độ tiêu hao đấu khí trong cơ thể đã ra ngoài tầm kiểm soát của mình. Mà khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, bất kể hắn khống chế thế nào, cũng không ngăn cản nổi tốc độ của loại tiêu hao này. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1148, đấu khí trong cơ thể giống như thủy triền điên cuồng tràn vào hai cánh. Cùng với đấu khí dũng mãnh tiến vào, mỗi khi hai cánh chấp động cũng tạo ra vô số năng lượng cuồng bạo. Loại năng lượng cường bạo này khiến tim Nghệ Phong liên tục thoát lên. Nghệ Phong thậm chí không chút nghi ngờ, dưới cỗ năng lượng tàn bạo này, nếu như hai cánh kia nổ tung, hắn cũng sẽ bị nổ đến tan xương nát thịt. Nghệ Phong liều mạng muốn khống chế năng lượng dũng mãnh tràn ra ngoài cơ thể, nhưng bất kể hắn làm thế nào cũng khống chế không được. Cỗ năng lượng này vẫn liều mạng hướng về phía sau lưng Nghệ Phong. Hấp lực khổng lồ của hai cánh dường như muốn hấp thu toàn bộ năng lượng trong cơ thể Nghệ Phong. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, năng lượng trong cơ thể Nghệ Phong đã bị hút sạch hoàn toàn. Đồng thời, điểm ngưng tụ năng lượng trên hai cánh tựa hồ cũng đạt tới cực hạn. Tất cả điện quang cuồng bạo trong hai cánh theo một lộ tuyến nhất định mạnh mẽ phun ra ngoài. Cùng lúc với sự phun trào của dòng năng lượng này, bên tai Nghệ Phong vang lên tiếng sấm sét ầm ầm. Nghệ Phong vừa quay đầu lại xem, lập tức triệt để ngây ra tại chỗ. Hai cánh lúc này đã hóa thành hai tia lôi quang, đang dũng mãnh phun ra năng lượng. Một đạo lôi điện mạnh mẽ bắn ra phía sau hắn, một trụ lôi điện to hơn bắp đùi từ sau lưng Nghệ Phong phóng thẳng ra, hung hăng đánh về phía xa. Tiếng sấm sét đinh tai nhức óc vang lên, trụ lôi điện lao đi với tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ trong một tích tắc đã đánh thẳng xuống mặt đất. Ầm ầm, tiếng nổ như sấm sét vang lên, Nghệ Phong có thể cảm giác được màng tai mình bị rung động đau đớn không thôi. Toàn bộ cây cỏ trên mặt đất tuyệt đối hóa thành bụi phấn. Một hố sâu rộng tới hàng chục thước xuất hiện, đồng thời mặt đất cũng nứt nẻ ra vô số khe rãnh, bùn đất từ đó bốc cao tới hơn 10 trượng. Một kích này, kinh thiên động địa, phản phất như lôi điện của đất trời đánh xuống vậy. Mà ngay khi chỗ bị nổ biến thành tu la địa ngục khủng bố, Nghệ Phong thẳng tắp hạ xuống từ trên hư không. Đấu khí trong cơ thể hắn hoàn toàn tiêu tán, Nghệ Phong hung hăng đập thẳng xuống mặt đất. Lực phản chấn của mặt đất khiến hắn nhịn không được rên rỉ, hừ, một tiếng. Nghệ Phong suy yếu nằm trên mặt đất, còn chưa kịp cảm nhận hết đau đớn trên người đã nhanh chóng nắm chặt hai mắt lại. Bùn đất vừa mới rồi bị bắn tung lên lúc này đang từ trên trời giáng xuống, chụp thẳng lên người hắn. Bên tai truyền đến tiếng kinh khí tàn sát bừa bãi khiến Nghệ Phong nằm trên mặt đất triệt để không kịp có phản ứng. Hắn không khỏi nhớ tới tình cảnh trước khi rơi xuống mặt đất, quay đầu liếc mắt nhìn lại. Lực lượng lôi điện, Nghệ Phong hít sâu một hơi, khóe miệng nhịn không được hơi co quắp lên. Bởi vì đột phá tầng thứ hai mà có được đôi cánh kia đã khiến Nghệ Phong vô cùng vui sướng, nhưng hắn trăm triệu lần cũng không ngờ tới, lại có thể thôi động ta được lực lôi điện như vậy. lôi điện, khiến thế gian cuồng bạo, là lực lượng phá hoại lớn nhất. Ở điểm này, kể cả lực lượng thuộc tính kim cũng kém xa. Bất kể là viễn cổ hay hiện tại, cường giả có thể sở hữu lực lôi điện, đều không đâu không khiến cho các cường giả khác phải biến sắc. Thế nhưng, cường giả có khả năng lợi dụng lực lôi điện lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lực lôi điện vốn là lực thiên phạt, đâu phải ai cũng có thể sở hữu. Thế nhưng, lúc này Nghệ Phong lại thực sự có thể thi triển ra được. Mặc dù Nghệ Phong chỉ quay đầu nhìn thoáng qua nhưng cũng có thể thấy được sự kinh khủng trong đó. Nghệ Phong không chút nghi ngờ, lực lượng một kích vừa rồi đã vượt xa cả lực lượng công kích của tinh bạo thương khung. Nếu lực lôi điện cuồng bạo này đánh lên thân thể tôn cấp sơ giai, Nghệ Phong tuyệt đối có thể nắm chắc khiến bọn họ nổ tan thành từng mảnh. Kể cả là tôn cấp ngũ giai cũng không làm được đến mức như vậy. Lực lượng kinh khủng này của lôi điện, Nghệ Phong thậm chí nghĩ hoàn toàn có thể sánh ngang với khi hắn toàn lực thi triển vệ linh nộ bạo. Không hổ là vũ kỹ thiên giai, trong lòng Nghệ Phong vẫn thật lâu không thể bình tĩnh lại. Công kích của đạo lôi điện này hoàn toàn lý giải vì sao thân pháp mị ảnh lại được coi là vũ kỹ thiên giai. Tuy nhiên, thực sự không biết bản thân vũ kỹ có thể có được lực công kích cường hãn như vậy hay không. Nghệ Phong nhớ tới vừa rồi khi hắn kích động hai cánh đấu khí liền có tiếng sấm nổ mạnh, cuối cùng cũng đã hiểu ra. E là thân pháp mị ảnh mượn lực lôi điện để đề cao lực lượng. Tại thời gian trên, còn có thứ có tốc độ nhanh hơn cả lôi điện sao? Có lẽ có, nhưng ít nhất bây giờ không ai phát hiện ra. Thân pháp mị ảnh quả thực châu bò, trong vũ kỹ thiên giai, e là nó cũng xem như bài danh đệ nhất rồi. Trong lòng âm thầm tự nhủ, Nghệ Phong lại điên cuồng vận chuyển lăng thần quyết. Lúc này Nghệ Phong hư thoát đến mức hai tay cũng không thể dùng được. Tình huống như vậy khiến hắn không khỏi thở dài một hơi. Năng lượng lôi điện này mặc dù kinh khủng, nhưng cũng có một nhược điểm chí mạng, đó là khi sử dụng, đấu khí trong cơ thể không còn lưu lại chút nào. Tiêu hao so với vệ linh nộ bạo còn kinh khủng hơn vài phần. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, Nghệ Phong căn bản không thể khống chế công kích của lực lôi điện kia. Lôi điện vừa rồi, hoàn toàn là tự chủ công kích ra, căn bản không phải hắn có thể nắm trong tay. Nghĩ vậy, trong lòng Nghệ Phong lại nhịn không được cảm thấy thất vọng. Công kích cuồng bạo kinh khủng như vậy, nếu như không thể khống chế, không nghi ngờ gì, chính là một loại tổn thất lớn lao. Xem ra năng lượng ngưng tụ trong hai cánh kia không thể tùy tiện vận dụng. Bằng không lôi điện kia không có mắt, nếu như đánh trúng người mình, vậy thực sự là quá bi kịch rồi. Trong lòng Nghệ Phong thầm hạ quyết tâm, tuyệt đối không tùy tiện vận dụng lực lôi điện. May mắn chính là, từ việc đụng chạm tới điểm ngưng tụ năng lượng của hai cánh, Nghệ Phong cũng hiểu ra, chỉ cần không kích hoạt điểm ngưng tụ này, lực lôi điện sẽ không bị kích phát ra ngoài. Nếu chỉ có tiêu hao cho hai cánh, tuy rằng cũng đã kinh khủng đến cực điểm nhưng cũng không đến mức khiến hắn suy yếu như vậy. Nghệ Phong nằm trên mặt đất bị bùn đất bao trùm mấy tầng. Điên cuồng vận chuyển lăng thần quyết trong cơ thể, không ngừng thôn vệ linh khí xung quanh. Linh khí nồng hậu kinh khủng trong di chỉ cũng điên cuồng tràn về phía Nghệ Phong. Ngay khi Nghệ Phong còn đang vui vẻ, bên tai cũng truyền đến thanh âm rung động kêu, suy suy. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi quay đầu nhìn lại. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, hắn lại lập tức bị dọa phát ngốc. Đập vào mắt hắn, tại chỗ hố to vừa bị lôi điện đánh ra, đang lúc nhúc bò lên hàng đàn kiến khổng lồ như cự mã. Loại kiến này Nghệ Phong đã từng xem qua trên sách vở, tên là Thiết Nghĩ, kiến sắt thực lực cũng không mạnh, đại khái có thể đạt đến nhị, tam giai, võ giả bình thường cũng có thể dễ dàng giải quyết. Thế nhưng, không một võ giả nào muốn trêu chọc vào loại Thiết Nghĩ này. Đơn giản là loài này sống quần cư, mỗi đàn có đến cả nghìn vạn con. Nghệ Phong nhìn đàn kiến đông đúc, đen kịt cả một vùng, nhịn không được cảm giác lạnh cả người. Loại Thiết Nghĩ này, đừng nói tôn cấp không muốn trêu chọc. Thậm chí ngay cả quân cấp cũng đều không muốn đụng vào. Chỉ cần lấy số lượng cũng có thể đè chết người khác. Lúc này Nghệ Phong đang trong tình trạng suy yếu, làm sao là đối thủ của hàng ngàn hàng vạn con Thiết Nghĩ. Kể cả là trong thời kỳ toàn thịnh, đối mặt với đám Thiết Nghĩ đông đúc như thế này, trong lòng hắn cũng kinh hãi không thôi. Kháo, sao lại xuất hiện loài vậy biến thái như vậy? Nghệ Phong tức giận mắng một tiếng. Nhìn từng con kiến đang lăn lộn thân thể vào tới, khiến cây cỏ triệt để bị hủy diệt, Nghệ Phong nhịn không được rung mình một cái. Năng lượng phệ châu trong cơ thể cũng điên cuồng thôn vệ năng lượng xung quanh. Lúc này chỉ có mau chóng khôi phục thực lực mới có thể chạy thoát ra khỏi đây. Chỉ bất quá, cho dù tốc độ khôi phục của Nghệ Phong cực nhanh cũng không ngăn được bước tiến hiện tại của đám Thiết Nghĩ đông đúc. Không còn cách nào khác, Nghệ Phong cúi vào lòng mình, quát lên. Yêu Ngọc, cùng với tiếng quát của Nghệ Phong, Yêu Ngọc vốn đang ở trong lòng hắn liền bay nhanh ra, thân ảnh cấp tốc hóa thành khổng lồ. Cái đuôi to lớn mạnh mẽ đảo qua đảo lại. Một cơn gió lốc khổng lồ bất chợt nổi lên, quét một đám Thiết Nghĩ về phía thật xa xôi. Dưới cái đuôi quét ngang của Yêu Ngọc, Thiết Nghĩ nhất thời bay ngược ra ngoài, văng đi thật xa. với thực lực nhị, tam giai, trước mặt yêu ngọc căn bản là không có chút lực chống cự nào. Nhưng sau một, lần vung đuôi cũng chỉ quét được một phần rất nhỏ, cũng không ngăn cản được bước tiến của đàn, thiết nghĩ kia, những chỗ vừa bị đánh bay, nhất thời lại có một đám khác nhanh chóng tiến đến bổ sung. Một màn này, khiến yêu ngọc kêu, ngao, một tiếng, thân thể càng to lớn thêm vài phần. Nó mở cái miệng thật lớn, một cỗ năng lượng từ trong đó ào ào phun ra, hung hăng đánh về phía đàn, thiết nghĩ, đang bao vây Nghệ Phong. Dưới năng lượng giận dữ của yêu ngọc, vô số thiết nghĩ bị đánh trúng, ném bay về phía chân trời. Có thể dễ dàng thấy được phần chân cụt tay cụt còn lại của chúng. Thế nhưng, số lượng bị đánh lui lúc này, so với trận doanh tầng tầng lớp lớp, thật chẳng khác nào chín châu mất sợi lông, cũng không ngăn đàn, thiết nghĩ, được bao nhiêu thời gian. Nghệ Phong nhìn một màn này, không khỏi lạnh từ trong lòng lạnh ra. Thảo nào rất nhiều người từng nói, thà chọc ma thú cao giai, chớ chọc đại quân, thiết nghĩ. Loài ma thú, thiết nghĩ, này, vĩnh viễn là một loại khiến người đời đau đầu, mặc dù đẳng cấp bọn chúng thực ra rất thấp. Đuôi yêu ngọc không ngừng quét qua quét lại, bắn ra vô số năng lượng đánh về phía đàn, thiết nghĩ. Khi phần tay chân rời rạc của đám, thiết nghĩ, bay khắp bầu trời, yêu ngọc cũng không dám dừng lại chút nào, tốc độ quét ngang càng lúc càng nhanh. Thế nhưng cho dù như vậy, đàn, thiết nghĩ, vẫn càng lúc càng tới gần. Một màn này khiến Nghệ Phong mặc dù đã khôi phục được chút thực lực cũng phải nhanh chóng ngồi xếp bằng, hai tay không ngừng tạo thành ấn kết. Chỉ trong thời gian khoảng nửa khắc, linh khí xung quanh điên cuồng lao về phía Nghệ Phong. Năng lượng gió lốc kinh khủng lấy Nghệ Phong làm trung tâm, cấp tốc bổ hẳn xuống người hắn. Bên trong di chỉ, linh khí hiển nhiên nồng hậu hơn so với bên ngoài không chỉ vài lần. Cho nên, năng lượng thu nạp được đồng thời cũng nhiều hơn hẳn so với bên ngoài. Thế nhưng, cho dù trong tình huống năng lượng dày đặc như thế này, Nghệ Phong vẫn nhịn không được lạnh toát cõi lòng. Tuy rằng yêu ngọc có thể dễ dàng giết chết từng đám, thiết nghĩ, nhưng nếu muốn ngăn cản bước tiến của bọn chúng, lại vô cùng khó khăn. Nghĩ vậy, tốc độ trên tay Nghệ Phong càng nhanh hơn vài phần. Năng lượng xung quanh càng điên cuồng tràn vào trong cơ thể Nghệ Phong. Hiển nhiên yêu ngọc cũng biết thời gian rất gấp gáp, cho nên đuôi quét qua quét lại càng thêm mau lẹ. Dưới từng đạo năng lượng cuộn trào của yêu ngọc, khó khăn lắm mới có thể ngăn trở được đám, thiết nghĩ, đang không ngừng tiến tới. Chỉ là, đám, thiết nghĩ, phía sau cũng không bởi vì đồng bọn phía trước bị ngăn trở mà dừng bước. Nguyên một đám, thiết nghĩ, chồng chất lên nhau, tầng tầng, thiết nghĩ, như vậy, đến cuối cùng không ngờ cao tới mấy trượng. Thiết nghĩ, cao tới mấy trượng, cho dù là yêu ngọc muốn chống đỡ cũng vô cùng khó khăn. Từ đuôi yêu ngọc phóng ra một cỗ năng lượng cường đại, hung hăng đập thẳng về phía đám, thiết nghĩ, này, khó khăn lắm mới bảo trì được thế cân đối. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1149. Thế nhưng, loại cân đối này cũng không duy trì được bao lâu. Cho dù với thực lực của yêu ngọc, có thể dễ dàng đánh bại tôn cấp tam giai, nhưng đối mặt với đám, thiết nghĩ, chồng chất cao đến mấy trượng cũng dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi, uể oải. Mà cùng lúc đó, bức tường, thiết nghĩ, chất cao ngất ngưởng cũng bắt đầu đổ sập xuống. Đàn, thiết nghĩ, đông nghịt khiến người nhìn thấy không khỏi lạnh toát cõi lòng. Khi Nghệ Phong khôi phục thực lực cũng đồng thời thấy được một màn này, trong lòng phát lạnh không thôi, thủ ấn cũng mạnh mẽ biến đổi, hét lớn một tiếng. Phách tuyệt mị trận, theo tiếng quát của Nghệ Phong, ba con mị do hắn thu phục được cùng đồng thời hiện ra, sau đó hộ vệ bên người yêu ngọc. Một cỗ năng lượng khổng lồ từ trên người bọn chúng bay nhanh ra, lập tức đánh về phía đám, thiết nghĩ, này. Có ba con mị gia nhập, thế cân bằng vốn vừa bị phá vỡ lại một lần nữa khôi phục. Điều này khiến Nghệ Phong điên cuồng phóng năng lượng phệ châu từ trong cơ thể ra ngoài. Dưới sự trợ giúp của năng lượng phệ châu, linh khí vốn bạo động giờ càng thêm điên cuồng. Từng đạo năng lượng khổng lồ liều mạng tràn vào trong cơ thể Nghệ Phong. Nghệ Phong có thể cảm giác được, năng lượng trong cơ thể hắn đang hồi phục với tốc độ kinh người. Yêu ngọc và ba con mị bảo vệ bên người Nghệ Phong lúc này cũng đánh ra từng đạo năng lượng khổng lồ. Dưới sự oanh kích của năng lượng này, một mảng lớn, thiết nghĩ, bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ. Nhưng những thi thể này rất nhanh lại bị đám, thiết nghĩ, mới bao trùm. Số lượng, thiết nghĩ, càng lúc càng nhiều, cho dù có thêm ba con mị giúp đỡ, yêu ngọc cũng dần dần không cầm cự được, thân thể khổng lồ không ngừng lui về phía sau. Chỉ trong khoảng thời gian nửa khắc, cự ly giữa, thiết nghĩ, và Nghệ Phong đã bị thu hẹp không ít. Thiết nghĩ, chồng chất như núi khiến ánh mắt yêu ngọc không tự chủ được nhìn về phía Nghệ Phong, thấy Nghệ Phong vẫn đang bắt tay kết ấn, lam quang trên người không ngừng dao động. Điều này khiến yêu ngọc kêu ngao một tiếng. Tiếng kêu như tiếng rồng ngâm, chấn động hư không. Dưới một tiếng kêu như vậy, chỉ trong nháy mắt tất cả, thiết nghĩ, không ngờ đều dừng lại. Tuy nhiên, khi tiếng kêu của yêu ngọc kết thúc, bọn chúng lại tiếp tục điên cuồng nhúc nhích tiến về phía trước. Yêu Ngọc tựa hồ cũng bị chọc giận, không còn cố kỵ gì nữa, hung hăng vung vẩy cái đuôi. Mỗi lần rung động như vậy, liền có thể đánh ra một cỗ năng lượng kinh khủng. Năng lượng kinh khủng này đánh lên thân thể đám thiết nghĩ, nhất thời khiến vô số thiết nghĩ bay thẳng lên hư không, hung hăng bắn vọt về phía sau, lập tức đè lên đám thiết nghĩ còn lại, giết chết một mảng lớn. Đồng thời, ba con mị cũng phối hợp với Yêu Ngọc. Năng lượng ngưng tụ của bọn chúng không thua gì công kích của tôn cấp, khiến từng đám thiết nghĩ bị nổ tan thành từng mảnh nhỏ. Dưới tình huống liên tiếp bị đánh chết hàng loạt, tuy rằng đám thiết nghĩ vẫn đang không ngừng tới gần, nhưng tốc độ đã chậm đi không chỉ mấy lần. Điều này giúp Nghệ Phong tranh thủ được thời gian cực lớn. Ngay khi hắn thôn phệ một tia năng lượng cuối cùng, trong miệng cũng nuốt liền mấy khỏa đan dược. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía thiết nghĩ, phát hiện đám thiết nghĩ này đã cách Yêu Ngọc không đầy ba thước. Thấy vậy, Nghệ Phong vội vã hô to, Yêu Ngọc, đi. Nghệ Phong vừa dứt lời, Yêu Ngọc cũng lập tức bay nhanh lên trời, mà ba con mị cũng vị Nghệ Phong thi triển thủ pháp thu hồi. Dưới tình huống Yêu Ngọc và ba con mị đồng thời biến mất, đàn thiết nghĩ cao tới mấy trượng kia cũng sụp đổ trong nháy mắt. Chỗ trống bên cạnh lúc này bị cả đám thiết nghĩ bao trùm lên. Nghệ Phong đứng vững trên hư không, trong lòng nhịn không được thầm kêu may mắn. Nếu như năng lượng trong di chỉ không nồng đậm, cho dù dựa vào Phệ Châu và Lăng Thần Quyết, cũng tuyệt đối không có khả năng khôi phục được hơn phân nửa thực lực trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Nhìn đám thiết nghĩ đông nghịt bên dưới, Nghệ Phong nhịn không được lạnh toát trong lòng. Thật khó tưởng tượng nếu như đám thiết nghĩ này đổ lên người hắn rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, cho dù Nghệ Phong có thể đứng trên không trung, trong lòng cũng không dám có một phút lơi lỏng. Số lượng thiết nghĩ đông đúc như vậy, cho dù hắn có thể lăng không cũng không nhất định sẽ thoát được. Nghệ Phong quay đầu nhìn về chỗ lôi điện vừa đánh xuống, chỉ thấy một hố to rộng đến vài chục thước. Hắn không khỏi cảm thán một kích này thực sự quá kinh khủng, đồng thời cũng thầm chửi vận khí của mình. Từ trong hố lớn kia, có vô cùng vô tận thiết nghĩ đang chui ra. Rất hiển nhiên, vừa rồi Nghệ Phong chính là đánh trúng xào huyệt của đám thiết nghĩ này. Ta kháo, Nghệ Phong nhịn không được mắng một tiếng, nhưng hắn vừa dứt lời, vô số năng lượng từ trong miệng thiết nghĩ phun ra, hung hăng đánh về phía hắn. Nhìn từng quả cầu ánh sáng đang lao nhanh tới, thân ảnh Nghệ Phong cũng chợt lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Vô số thiết nghĩ đồng loạt phun ra năng lượng, sau đó cùng ngưng tụ lại, trông giống như suối nhỏ tụ về sông lớn, cho dù với thực lực của Nghệ Phong cũng không dám trực tiếp đón đỡ. Công kích của một con thiết nghĩ đối với Nghệ Phong mà nói, không thể nghi ngờ chính là gãi ngứa. Nhưng công kích của hàng ngàn hàng vạn thiết nghĩ tuyệt đối không phải Nghệ Phong có thể chống đỡ được. Nghệ Phong né tránh công kích được một lần, đám thiết nghĩ này vẫn không hề dừng lại, từng đạo năng lượng từ trong miệng chúng liên tiếp phun ra như mưa rào đánh lên hư không. Chỉ bất quá, hạt mưa là từ trên trời rơi xuống, mà những năng lượng công kích này lại từ phía dưới đánh lên. Công kích như mưa khiến cánh tay Nghệ Phong không ngừng vung vẩy, ngăn trở những dòng năng lượng này, tốc độ của hắn phát huy đến cực điểm, mật độ né tránh cũng càng lúc càng dày. Đồng thời Nghệ Phong cũng không quên thi triển ra áo giáp đấu khí. Dưới lực phòng ngự của áo giáp đấu khí, lúc này mới không có vẻ quá chật vật. May là Nghệ Phong đã đột phá thân pháp mị ảnh, bằng không trước công kích dày đặc như vậy, cho dù né tránh nhanh đến đâu cũng tuyệt đối không thể tránh thoát hoàn toàn. Ngay cả hiện tại, từng đạo công kích liên tiếp này cũng khiến Nghệ Phong cảm thấy đau đầu không thôi. Kháo, bản thiếu không thích chơi với các ngươi. Nghệ Phong tức giận mắng một tiếng, thân ảnh chớp động muốn bay nhanh về phía xa xa. Tuy rằng bởi vì công kích của đối phương khiến hắn di động cực kỳ khó khăn, nhưng hiện tại ngoài chạy trốn cũng không còn cách nào khác. Nghệ Phong không ngốc đến mức ngạnh tiếp đám thiết nghĩ này. Cho dù là quân cấp, đối mặt với một quần thể đông đúc như vậy, chạy trốn cũng là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, ngay khi hắn đánh ra một luồng năng lượng mở đường, lại phát hiện đám thiết nghĩ này không còn bò trên mặt đất mà là phe phẩy hai cánh bay lên. So với thiết nghĩ bình thường, thực lực của thiết nghĩ biết bay hiển nhiên mạnh hơn một chút. Đương nhiên, việc mạnh hơn một chút này đối với Nghệ Phong mà nói cũng không đáng phải lo lắng. Thế nhưng, khiến Nghệ Phong khóc không ra nước mắt chính là khi đám thiết nghĩ bay kia gia nhập, ưu thế ở trên hư không của hắn hoàn toàn không còn tồn tại. Nghĩ vậy, Nghệ Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách nào. Nhìn về phía đám thiết nghĩ đang bay tới, Nghệ Phong cũng chỉ có thể thi triển đấu khí đánh ra. Dưới công kích của Nghệ Phong, đám thiết nghĩ bay vừa tới gần trong nháy mắt bị đánh rơi xuống đất. Một chưởng giận dữ của Nghệ Phong tuyệt đối không phải đám thiết nghĩ trên dưới tam giai này có thể tiếp được. Dưới công kích của Nghệ Phong, càng ngày càng có nhiều thiết nghĩ chết trong tay hắn. Nhưng so với số lượng lên tới hàng ngàn hàng vạn, thiết nghĩ con số tử vong này quả thực quá bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng, dưới công kích của đám thiết nghĩ này, khoảng cách Nghệ Phong có thể thoát ra lại cực kỳ có hạn. Ngược lại, đám thiết nghĩ này đã tràn lan trên thảo nguyên với kích thước khổng lồ. Liếc mắt nhìn lại, Nghệ Phong không còn thấy màu xanh cây cỏ đâu nữa, khắp nơi chỉ toàn là một mảnh đen kịt. Cứ tiếp tục như vậy không được, nếu cứ thế này, sớm muộn gì mình cũng chết tại đây. Trong lòng Nghệ Phong thầm thở dài một hơi, nhìn đám thiết nghĩ phô thiên cái địa này, thực sự vô cùng bất đắc dĩ. Vận khí của hắn cũng quá xui xẻo đi, tùy tiện đập một phát lại đập ngay trúng xào huyệt của thiết nghĩ. Nghệ Phong khóc không ra nước mắt, ánh mắt chú ý tới cánh của đám thiết nghĩ bay. Lập tức hắn hơi sửng sốt một chút, đấu khí mạnh mẽ biến đổi. Một dòng đấu khí hệ hỏa kinh khủng mạnh mẽ tràn ra cánh tay hắn. Theo đấu khí hệ hỏa dũng mãnh tuôn ra, cánh tay Nghệ Phong phảng phất như liệt hỏa bốc cháy hừng hực. Một trường tiên hoàn toàn do hỏa diễm cấu thành đột nhiên xuất hiện, vung vẩy trong hư không. Nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng lên, mà đám thiết nghĩ vốn đang đánh về phía Nghệ Phong, đối mặt với trường tiên bằng hỏa diễm không ngừng vung vẩy cũng bắt đầu né tránh. Thấy một màn như vậy, trong lòng Nghệ Phong vô cùng vui sướng, đấu khí trong cơ thể càng điên cuồng tuôn ra. Trường tiên một lần nữa dài ra không ít, hung hăng đánh về phía thiết nghĩ. Dưới ngọn lửa hừng hực của trường tiên, đám thiết nghĩ bay cấp tốc né tránh. Một vài con tránh không kịp, dưới nhiệt độ nóng cháy của trường tiên bằng hỏa diễm, hai cánh mỏng trong nháy mắt bị đốt cháy, trong chốc lát đã bị thiêu đốt hoàn toàn không còn lại chút gì. Sau khi cánh bị hủy, thiết nghĩ bay cũng từ trên hư không rơi thẳng xuống đất. Có hy vọng, Nghệ Phong vô cùng mừng rỡ, nhìn đám thiết nghĩ bay như phô thiên cái địa trước mặt, trường tiên bằng hỏa diễm hung hăng quét tới. Mỗi lẫn như vậy, thân ảnh Nghệ Phong cũng di động về phía trước mấy thước. Trước công kích của trường tiên hỏa diễm, thiết nghĩ bay vốn phô thiên cái địa lúc này bị đốt cháy rất nhiều, rơi thẳng từ trên không xuống đất. Tuy rằng chúng vẫn vây chặt Nghệ Phong như nêm cối, nhưng cũng bắt đầu hé lộ ra những khoảng trống nho nhỏ. Tình huống này khiến Nghệ Phong mừng rỡ không thôi, quay sang Yêu Ngọc sớm đã trốn vào trong lòng hắn, nói. Cùng nhau ra tay, theo tiếng gọi của Nghệ Phong, Yêu Ngọc vốn đang nằm trong lòng hắn đột nhiên há miệng phun ra từng cỗ năng lượng, đánh về phía trước. Lỗ hổng vừa được Nghệ Phong tạo ra trong nháy mắt cũng lớn hẳn lên. Thấy vậy, thân anh Nghệ Phong khẽ chấp động, vọt thẳng về phía trước. Từ lúc đó, Nghệ Phong và Yêu Ngọc hưng phấn hẳn lên, hỏa diễm trên tay càng mạnh mẽ, hung hăng đánh về phía trước. Yêu Ngọc cũng phối hợp phóng ra từng luồng năng lượng, tiếp tục mở rộng lỗ hổng. Dưới sự phối hợp ăn ý của cả hai, bước tiến cũng dần dần di chuyển lên phía trước. Tuy rằng khoảng cách mỗi lần di chuyển cũng không lớn lắm, nhưng cũng đủ khiến Nghệ Phong vô cùng hưng phấn. Chỉ cần thoát ra khỏi vòng vây của đám thiết nghĩ bay này, công kích của những con thiết nghĩ bên dưới hoàn toàn không làm gì được bọn họ. So với tốc độ, bọn chúng còn kém xa. Nghĩ vậy, công kích của Nghệ Phong càng lúc càng sắc bén. Hỏa diễm hiển nhiên là khắc tinh của thiết nghĩ bay. Mỗi lần như vậy, Nghệ Phong lại có thể tiến về phía trước được thêm một đoạn. Sau hơn 10 lần như vậy, đoạn đường Nghệ Phong di chuyển được cũng không ngắn. Nghệ Phong định nhãn nhìn xuống phía dưới, bước lui năng lượng cho đám thiết nghĩ bên dưới đánh tới. Hắn phát hiện tuy rằng mỗi hướng đều tập trung đông nghịt, thiết nghĩ che kín toàn bộ mặt đất, nhưng không ngờ lại có một phương hướng dường như số. Thiết nghĩ bị chết chưa kịp bổ sung, điều này làm Nghệ Phong không khỏi nghi hoặc, đồng thời cũng nhịn không được vui vẻ. Cái phương hướng kia, cách vị trí hiện tại của hắn cũng không quá xa. Bởi vậy, tốc độ của trường tiên hỏa diễm của Nghệ Phong càng lúc càng tăng. Trong mỗi một lần như vậy, có rất nhiều thiết nghĩ bị đốt cháy hai cánh rơi xuống. Hai chân Nghệ Phong nhanh chóng tiến về phía trước mấy bước. Khoảng cách giữa hắn và vị trí không có thiết nghĩ bao trùm cũng càng lúc càng gần. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1150. Dưới công kích liên hợp của Nghệ Phong và Yêu Ngọc, Nghệ Phong rốt cuộc cũng có thể hạ xuống mặt đất tại khu vực không có thiết nghĩ lan tràn. Khoảng đất này không lớn, nhưng khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là đám thiết nghĩ này hình như đều hết sức ăn ý với nhau, một khi sắp tiến tới khu đất trống này là sẽ không tiếp tục tiến lên nữa. Nhìn đám thiết nghĩ phô thiên cái địa kia, Nghệ Phong vẫn nhịn không được dùng mình một cái. Đám thiết nghĩ này, tuy rằng hắn phất tay là có thể diệt cả mảng lớn, nhưng nếu như bị chúng bao vây chặt trong đó, đường rút lui liên tục bị ngăn trở, với số lượng vô cùng vô tận như thế này, chỉ riêng việc chém giết đã có thể khiến Nghệ Phong mệt chết. Tuy nhiên, may mà cuối cùng Nghệ Phong cũng thoát được. Nhìn nơi nơi đều là thiết nghĩ lan tràn, chỉ duy nhất có khu vực không lón này là không có. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi hiếu kỳ, đưa mắt quan sát thật kỹ xung quanh. Hắn phát hiện khu vực này không có bất kỳ điểm đáng chú ý nào, thậm chí còn cực kỳ khuất nẻo, người bình thường căn bản sẽ không chú ý tới nó. Nghĩ vậy, Nghệ Phong hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút, lại dậm chân tại chỗ từng bước tiến về phía trước. Tuy rằng không biết vì sao thiết, nghĩ, không lan tràn đến khu vực này, nhưng cũng cho thấy nó nhất định có gì đó kỳ lạ. Bên tai vẫn là tiếng, tê tê, không ngừng của đám thiết nghĩ. Trong tiếng, tê tê, này, thân ảnh Nghệ Phong mau chóng chớp động. Không có đám thiết nghĩ, phô thiên cái địa ngăn cản, tốc độ của Nghệ Phong đã nhanh hơn nhiều, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã thoát ra khỏi đám thiết nghĩ. Nghệ Phong thấy vậy không khỏi thở phào một hơi, đồng thời lăng thần quyết trong cơ thể cũng điên cuồng vận chuyển, năng lượng phệ châu bao bọc quanh người. Nghệ Phong vừa rồi còn chưa khôi phục đến đỉnh phong, hơn nữa phải đột phá vòng vây của hằng hà sa số, thiết nghĩ, này, cho nên tiêu hao cũng không nhỏ. Khi Nghệ Phong vận chuyển lăng thần quyết, thẳng đường bay nhanh về phía trước, càng chạy càng cảm giác không có gì thú vị. Bởi vì đi một lúc lâu vẫn không phát hiện bất cứ chỗ nào kỳ lạ. Tuy nhiên, vốn ở trong di chỉ cũng không có mục đích gì rõ rệt, Nghệ Phong vẫn tiếp tục bay về phía trước. Khi Nghệ Phong gần như mất hết kiên nhẫn, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một hồ nước khiến hắn sửng sốt, thân ảnh chợt lóe lên, xuất hiện bên hồ. Trên mặt nước lấp lóa lăn tăn gợn sóng, ở giữa hồ hiện ra một tiểu đảo không lớn. Tiểu đảo này cũng không phải mục tiêu chú ý của Nghệ Phong. Khiến hắn giật mình chính là, hắn cảm thấy không gian trên mặt hồ, linh khí so với bất cứ nơi nào đều nồng đậm hơn không chỉ mấy lần. Có điểm kỳ quái, đây là ý nghĩ đầu tiên lóe ra trong đầu Nghệ Phong. Bất kể là vì vừa rồi đám thiết nghĩ không dám đi về phía này, hay bởi vì linh khí trong không gian trên mặt hồ nồng đậm hơn những nơi khác rất nhiều lần, đều cho Nghệ Phong thấy nơi này nhất định có gì đó cổ quái. Nhìn tiểu đảo nằm giữa mặt hồ, Nghệ Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng thi triển thân pháp, bay nhanh về phía tiểu đảo. Đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm trên mặt hồ như chuồn chuồn điểm nước. Nghệ Phong cũng không dám đi quá nhanh, địa phương kỳ dị như vậy, hắn không dám bảo đảm là hoàn toàn không có nguy hiểm. Tuy nhiên, khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, từ khi hắn rơi xuống tiểu đảo cũng không có xuất hiện một tia dị trạng nào. Điều này khiến hắn không khỏi đưa mắt nhìn về hướng tiểu đảo. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn lại, Nghệ Phong triệt để ngây ra tại chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Nơi đó rõ ràng là một vườn dược liệu, trong đó đa số dược liệu đều là những dược vật cực kỳ chân quý, đại thể đều dùng để luyện chế đan dược lục giai, thậm chí là đan dược thất giai, bát giai. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Nhiều dược liệu như vậy cùng tập trung trên một tiểu đảo, có thể thấy được gia tài của chủ nhân lớn đến thế nào. Nghệ Phong tiến về phía trước một bước, rất nhanh phát hiện trong tâm mình đột nhiên nhảy lên một chút, ánh mắt chăm chú nhìn đăm đăm về phía trước. Đó có một gốc thực vật màu lam sinh trưởng, khắp thân cây tỏa ra lam quang nhàn nhạt, đồng thời phát ra mùi thơm ngát mê người. Loại hương vị này khiến người ngửi chúng có cảm giác nhiệt huyết dâng trào, kìm lòng không được, giống như xuân dược vậy. Lam thảo, Nghệ Phong sững sờ, đăm đăm nhìn cây lam thảo trước mặt, ánh mắt muốn bao nhiêu cổ quái liền có bấy nhiêu. Phải nói, đẳng cấp của lam thảo này tuyệt đối không thấp, cho dù so với thánh quả cũng không kém bao nhiêu, tuy nhiên, tác dụng của lam thảo lại cực kỳ đặc biệt. Không phải vì cái gì khác mà vì lam thảo đối với tráng dương có hiệu quả phi phàm. Thứ quả này thực sự là thánh phẩm giúp tráng dương, thêm nữa, nó còn có hiệu quả như xuân dược. Hơn nữa sau khi dùng, bền bỉ là không cần phải nói, sau đó còn có thể vô sự, không hề có cảm giác bị hư thoát. Nếu dùng lam thảo để luyện chế đan dược cao giai, nhất định càng đánh càng hăng. Nhớ tới tác dụng của lam thảo này, ánh mắt Nghệ Phong nhìn lam thảo càng thêm cổ quái. Chủ nhân của di chỉ viễn cố này không phải là tiên thiên kém cỏi về chuyện kia chứ? Lại còn có ý tưởng làm ra thứ kia? Hắc hắc, tuy nhiên, thứ này bất kể đó là nam nhân hay nữ nhân đều là thích. Nhất, nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi bắn về phía lam thảo một viên đá nhỏ. Khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, sau khi hắn bắn ra, cũng không có ma thú hay mị xuất hiện. Điều này khiến Nghệ Phong càng cảm thấy khác thường, một nơi nhiều thiên tài địa bảo như vậy, không ngờ lại không có ma thú hay mị thủ hộ. Tuy nhiên, cho dù khác thường, nhìn dược liệu khắp nơi trên mặt đất, hắn cũng nhịn không được bắt đầu tiến hành thu thập. Dưới sự càn quét của Nghệ Phong, từng loại dược liệu khiến thế nhân đỏ mắt lần lượt bị hắn thu vào trong nạp linh giới. Đương nhiên, dược liệu tràn ngập khắp nơi cũng không phải Nghệ Phong có khả năng ngắt sạch. Cho nên hắn chỉ lựa chọn những loại bên ngoài khó tìm, hoặc là cực kỳ chân quý. Đối với những dược liệu bên ngoài cũng tương đối dễ tìm, Nghệ Phong không quan tâm nhiều lắm. Khi hái một đường đến cạnh cây lam thảo, Nghệ Phong không khỏi hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí, lấy từ trong giới chỉ ra một mảnh giấy. Lập tức, đấu khí từ ngón tay bắn nhanh ra, đào quanh gốc cây cùng một chút bùn đất xung quanh, sau đó đặt cây lam thảo vẫn còn dính chút đất vào trong trang giấy. Dùng giấy gói chặt lam thảo vào trong, lúc này mới cẩn thận thu hồi nó vào trong nạp linh giới. Làm xong tất cả việc này, Nghệ Phong khẽ thở phào một hơi. Tuy rằng lam thảo chân quý, nhưng việc xử lý cũng vô cùng phức tạp, Nếu như cắt đứt bất kỳ một sợi rễ nào của nó, đều có thể khiến dược hiệu của nó giảm tác dụng rất lớn. Nếu như luyện chế thứ này thành đan dược cao giai, đối với một số người mà nói, có công dụng rất lớn lao a. Hắc hắc, giá trị quả thực không cần phải nói. Bản thiếu thiên phú dị bẩm, cũng không cần phải dùng đến thứ này. Không biết luyện chế ra nên đưa cho ai dùng mới tốt đây. Nghệ Phong thầm nói trong lòng, tuy rằng thứ này giá trị không thấp, nhưng không phải ai cũng có thể dùng, ít nhất những bằng hữu bên cạnh hắn dường như không có ai cần đến. Tuy nhiên, rất nhanh Nghệ Phong liền nhớ tới một người, thầm nghĩ Lam Thảo không chỉ hữu dụng đối với nam nhân, đối với nữ nhân cũng có tác dụng vậy. Băng ngưng tu luyện năng lượng thuộc tính băng, hẳn là nên luyện chế cho nàng một ít. Bởi vì Nghệ Phong phát hiện, nữ nhân này rất có khả năng thuộc loại người lãnh đạm. Bằng không có đạo lý dưới mị lực tuyệt thế của hắn vẫn không chịu cúi đầu xưng thần. Ngay khi Nghệ Phong đang một mình âm thầm phỉ báng băng ngưng, lại bỗng nhiên phát hiện tiểu đảo rõ ràng đang rung động mãnh liệt. Một màn này khiến Nghệ Phong vô cùng kinh hãi, lập tức nhanh chóng chấp động, phóng lên hư không. Ngay khi hai chân Nghệ Phong lên khỏi mặt đất, tiểu đảo bắt đầu mạnh mẽ sụp đổ. Đám dược liệu vốn đang xanh tốt hoàn toàn chìm vào đáy hồ. Điều này khiến Nghệ Phong vô cùng đau xót, ánh mắt cũng nhìn chăm chú xuống mặt hồ. Mặt hồ lúc này đã hình thành một dòng xoáy thật lớn. Khi dòng xoáy xoay tròn, dòng nước trên mặt hồ bị kích động bốc cao tới hơn 10 trượng. Mà dòng xoáy lúc này cũng mở rộng phạm vi tới trên dưới 10 trượng. Một màn này khiến thân thể Nghệ Phong trở nên căng thẳng. Hắn đã sớm biết nơi đây vô cùng quỷ dị, bằng không đám thiết nghĩ sẽ không thể lan tràn khắp nơi lại bỏ qua riêng nơi này. Thậm chí Nghệ Phong đang nghĩ rằng, đàn thiết nghĩ kia chính là do chủ nhân viễn cổ của nơi này an bài, chính là dùng để chỉ đường. Bằng không một nơi cực kỳ khuất nẻo như vậy, ai có thể tự nhiên dừng lại lâu mà phát hiện ra. Nghệ Phong hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào dòng xoáy nước càng lúc càng lớn trên mặt hồ. Theo chuyển động của dòng xoáy này, Nghệ Phong phát hiện vị trí giữa hồ đột nhiên có gì đó hiện ra. Nghệ Phong định nhãn nhìn lại, rất nhanh phát hiện ở giữa hồ, một tòa kiến trúc chậm rãi mọc lên. Nhìn tòa kiến trúc đột nhiên mọc lên giữa hồ, hai mắt Nghệ Phong chấp cũng không chấp một cái, gắt gao nhìn chằm chằm vào tòa kiến trúc này. Hiển nhiên tòa kiến trúc này không lớn, chỉ là một tòa cung điện nhỏ, mang phong cách cổ xưa, chứng tỏ cho Nghệ Phong thấy nó đã tồn tại khá lâu. Cho dù là hai tòa di chỉ Nghệ Phong từng gặp qua trước đây, cũng không có cái nào cổ xưa hơn hai tòa kiến trúc này. Trong khoảng thời gian ngắn, theo tòa kiến trúc mọc lên, mặt hồ cũng dần dần khôi phục bình thường. Tiểu đảo cũng đã bị kiến trúc bao trùm, kiến trúc phong cách cổ xưa này khiến Nghệ Phong có cảm giác tim đập nhanh hơn mấy phần. Nghệ Phong quay lại chỗ cũ, cũng cô sốt ruột đi về phía kiến trúc cổ. Nghệ Phong mơ hồ suy đoán Lam Thảo vừa rồi chính là nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi này. Điều này khiến sắc mặt hắn trở nên cực kỳ quỷ dị, trong lòng âm thầm bội phục vạn phần đối với chủ nhân nơi này. Dùng thảo dược tráng dương làm chốt mở cửa, trên đời này quả nhiên là đệ nhất nhân. Nghệ Phong tự nhiên bản thân mình cũng không thể làm được chuyện trâu bò như vậy. Quả nhiên, thiết nghĩ, được dùng để chỉ đường. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, đã hoàn toàn tin tưởng vào tác dụng của thiết nghĩ. Chỉ bất quá, chủ nhân di chỉ này dùng nhiều, thiết nghĩ, như vậy chỉ để mở đường, thật sự là đại thủ bút. Không lẽ tòa kiến trúc này cũng là một ngụy chủ điện sao? Nghệ Phong nhìn kiến trúc trước mặt, trong lòng thầm thở dài một hơi. Tuy rằng chủ nhân nơi này có chút khoa trương, dùng cả hàng hà sa số, thiết nghĩ, chỉ để mở đường, nhưng Nghệ Phong cũng không cho rằng đây là chủ điện. Bởi vì ngoài, thiết nghĩ, chỗ này cũng không có gì kỳ lạ. Thứ cỏ lam thảo này cũng chỉ có tác dụng bình thường, đặc biệt đối với nam nhân bình thường. Nghệ Phong nhìn tòa kiến trúc tọa lạc giữa hồ, hơi suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn chậm rãi tiến vào. Nhìn cửa sắt cổ xưa, nơi nơi đầy hoen dỉ, Nghệ Phong cũng không quản nhiều như vậy, hung hăng tung chân đạp lên cánh cửa. Một kích toàn lực của Nghệ Phong nhất thời khiến cánh cửa bắn tung ra. Nghệ Phong nhanh nhẹn lắc mình né tránh, những tưởng sẽ có ám khí gì đó bắn ra, nhưng không ngờ mọi thứ lại vẫn an tĩnh như thường. Điều này khiến Nghệ Phong hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn đi về phía trước. Tuy rằng không biết nơi này thế nào, nhưng dụ hoặc của ngụy chủ điện vẫn khiến hắn chấp nhận mạo hiểm. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1151, trong kiến trúc phong cách cổ xưa, nơi nơi đầy rẫy khí tức âm hàn. Đối với loại khí tức này, Nghệ Phong cũng không xa lạ gì, dù sao ngâm mình dưới hồ nhiều năm như vậy, có một chút khí tức âm hàn như vậy cũng bình thường. Trong căn phòng u ám, Nghệ Phong nhẹ bước đi vào bên trong. Thân thể căng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Dù sao, bất luận một di chỉ nào do viễn cổ lưu lại, Nghệ Phong cũng không dám coi thường. Trong kiến trúc, trừ những tia sáng u ám cùng với bức tường màu xanh, bên trong không có một vật gì. Thậm chí ngay cả ghế đá cũng không có lấy một cái. Suy, Nghệ Phong cẩn thận thằng Ly từng tí dẫm chân tại chỗ trong di chỉ, đột nhiên dưới chân có cảm giác trống không khiến Nghệ Phong biến sắc, thân ảnh chợt lóe trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Nghệ Phong đảo mắt nhìn lại, nguyên bản địa phương đặt chân lúc trước đã sụp đổ xuống phía dưới, mà vô số mũi tên đang bắn nhanh về phía hắn. Nhìn thấy mũi tên bắn tới, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, đấu khí trong cơ thể dũng mãnh phát ra, phất tay đã hình thành một cổ năng lượng tiến lên nghênh đón. Dưới đấu khí của Nghệ Phong, những mũi tên nhọn kia đều rơi xuống trên mặt đất, phát ra một loạt tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc. Âm thanh này cũng để Nghệ Phong hơi nhíu nhíu mày, nhìn mũi tên bị hắn đánh rơi trên mặt đất, trong lòng có cảm giác thận trọng, những mũi tên nhọn này cư nhiên mỗi một lần bắn ra đều mang theo lực đạo của Vương Giai, may là hắn ở chỗ này, nếu như các học viên khác tiến lên, tất nhiên sẽ bị thiệt thòi lớn trong đợt mũi tên đầu tiên bắn ra. Nghệ Phong đã nếm thử qua một lần mũi tên nhọn công kích, không dám đơn giản dẫm chân trên mặt đất, trực tiếp lăng không bay về phía trước. Bởi vì Nghệ Phong lăng không bay lên, cho nên không còn bị ảnh hưởng bởi mặt đất sụp đổ và mũi tên bắn ra, điều này khiến tốc độ của Nghệ Phong nhanh thêm vài phần. Tầng thứ nhất của kiến trúc, Nghệ Phong rất nhanh đã thông qua, đi vào một tầng sau. So với tầng trên, khí tức tầng này hiển nhiên càng thêm âm hàn. Nghệ Phong chậm rãi vận chuyển đấu khí, ngăn cản khí tức âm hàn xâm nhập cơ thể. Nghệ Phong đi vào tầng thứ hai, mũi hởi người một chút, lập tức biến sắc, cánh tay mạnh mẽ vung lên, một chiếc kim châm đâm vào trên người hắn. Thế nhưng mặc dù tốc độ hắn nhanh như vậy, Nghệ Phong vẫn cảm giác dưới bụng bốc lên một cổ hỏa diễm. Điều này khiến Nghệ Phong điên cuồng vận chuyển lăng thần quyết, đồng thời ném mấy viên đan dược vào trong miệng, liên tục thi triển kim châm, lúc này mới hơi ngăn chặn được cổ hỏa diễm này. Ta kháo, cư nhiên có độc, Nghệ Phong không nhịn được mắng to, nếu không phải hắn là y sư, cực kỳ mẫn cảm đối với khí tức, khi hắn vừa hít vào lượt hơi độc thứ nhất đã nhanh chóng làm ra phản ứng, sau đó luân phiên thi triển phương pháp ngăn cản độc khí xâm nhập cơ thể, sợ là lúc này đã bị dục hỏa đốt người rồi. Trên mặt Nghệ Phong có một tia cổ quái, tuy rằng vừa mới chỉ cảm nhận mùi vị thoáng qua. Thế nhưng hắn đã phát giác độc kia không phải độc khác, chính là xuân dược. Hơn nữa là xuân dược cực kỳ bá đạo, lấy thực lực cao tới tôn cấp của Nghệ Phong, chỉ là một tia nho nhỏ đã có phản ứng như vậy, có thể ngẫm lại nếu đổi thành người khác sẽ thế nào. Cổ xuân độc này, nếu như trở tay không kịp, đủ để cho võ giả quân giai trở xuống, đều thiệt thòi lớn. Chủ nhân di chỉ này hình như có chút chú ý tới xuân dược. Hắc hắc, nếu như một đám võ giả đến nơi này, nếu như trong đó không có một nữ nhân, vậy thì, chật chật, tà ác, Nghệ Phong không nhịn được hoài nghi lên nhân phẩm của chủ nhân di tích này, loại xuân dược bá đạo kia, cho dù nam nhân với nam nhân, phương thức giải độc đặc thù nào đó cũng có thể khiến cho bọn họ hư thoát mà chết. Đáy lòng Nghệ Phong hung hăng xem thường chủ nhân di chỉ này một phen, sau đó ngừng thở bay nhanh về phía tầng 3. Đáy lòng lại càng trở nên cảnh giới, chỉ cần hai tầng bên trên, Nghệ Phong đã biết chủ nhân di chỉ này không phải người lương thiện, quả thực chính là một tên biến thái tâm lý bị biến dạng, làm việc đê tiện. Nghệ Phong không sợ quân tử, thế nhưng với loại tiểu nhân như vậy, hắn rất cố kỵ. Bất quá, khi Nghệ Phong đi vào tầng thứ ba, hắn thiếu chút nữa không ngửa mặt lên trời cười to. Nhìn tử khí kinh khủng đến cực điểm, không ngừng cuồn cuộn ở phía trước, thân thể căng thẳng của Nghệ Phong cũng hơi chút thả lỏng, tùy tiện bay nhanh về phía trước. Rất hiển nhiên, nguy hiểm của tầng thứ ba chính là tử khí cuồn cuộn này, từng đạo tử khí điên cuồng ập về phía Nghệ Phong, khiến Nghệ Phong phải thi triển năng lượng thôn vệ của Phệ Châu. Đối với người khác tới chỗ này, có thể bị tử khí cuồn cuộn nồng nặc này công kích, coi như tôn cấp cũng chịu thiệt thòi lớn, nhưng đối với Nghệ Phong mà nói, tử khí công kích như vậy căn bản không có một tia nguy hiểm, ngược lại là một loại thuốc bổ vô cùng tốt. Dưới tính năng thôn vệ và tinh lọc của Phệ Châu, một cổ tử khí dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong, đấu khí lúc trước Nghệ Phong tiêu hao, được sự bổ sung của tử khí, cư nhiên dần dần khôi phục đến đỉnh phong. Kết quả như vậy, để Nghệ Phong thiếu chút nữa không cười to. Một đường không trở ngại thông qua tầng 3, Nghệ Phong thở nhẹ ra một hơi, đạp bước tiến vào tầng thứ 4. Theo bước chân của Nghệ Phong tiến vào, tầm mắt Nghệ Phong mãnh liệt thành lớn, khí tức âm hàn lúc trước không còn một mảnh, đổi lại là một cảnh giác trong sạch mát lạnh, đập vào tầm mắt là từng mảnh xanh ngát phía trước, không ngừng tản ra sinh cơ bừng bừng. Nghệ Phong bước vào bên trong, nhất thời có một loại cảm giác vui vẻ, thoải mái, coi như là Nghệ Phong, cũng không nhịn được chìm đắm ở trong đó. Trong thế giới xanh ngát này, bước tiến Nghệ Phong cũng không chậm chút nào, thân ảnh nhanh chóng bay về phía xa. Thân thể Nghệ Phong vẫn căng thẳng, cẩn thận từng ly từng tí chăm chú nhìn vào xung quanh. Thế nhưng một lúc lâu sau, Nghệ Phong mới dần dần thả lỏng, cho rằng nơi này cũng không có nguy hiểm gì, thỉnh thoảng xuất hiện mấy con ma thú, đều nằm trong phạm vi khống chế của hắn, hơn nữa bọn chúng cũng không chủ động công kích. Nghệ Phong đi một đường trong phiến lá xanh ngắt, càng chạy càng xa. Thế nhưng để Nghệ Phong nhíu mày chính là, mặc kệ hắn đi bao xa, cũng không phát hiện một tia dị thường. Dưới tình huống Nghệ Phong toàn lực thi triển tốc độ, thời gian lâu như vậy sợ rằng đã đi qua được trăm dặm. Thế nhưng, Nghệ Phong như trước không phát hiện cái gì, trừ bỏ hoàn cảnh xanh ngắt xung quanh, bốn phía trống trải, giống như thảo nguyên lớn. Có cổ quái, Nghệ Phong cau mày, rốt cuộc ngừng lại. Tuy nói cường giả viễn cổ có thủ đoạn thông thiên, nhưng cũng không đến mức vô duyên vô cớ làm ra một thảo nguyên rộng lớn như vậy. Nghệ Phong nhớ rõ, hắn vừa mới ở trong kiến trúc kia. Thế nhưng, hiện tại lại ở trên thảo nguyên, coi như là cường giả viễn cổ, làm ra một thảo nguyên lớn như vậy, đồng dạng cũng cực kỳ cố sức đi. Mà ngay khi Nghệ Phong trầm ngâm, lại phát hiện yêu ngọc nằm trong lòng hắn bắt đầu không an phận ngóc đầu dậy, điều này làm cho Nghệ Phong sửng sốt, lập tức nhìn yêu ngọc hỏi. Người phát hiện cái gì? Yêu ngọc dùng sức gật đầu, điều này khiến cho Nghệ Phong vui vẻ, nhìn yêu ngọc hỏi. Phát hiện cái gì? Yêu ngọc không nói nhiều lời, thân ảnh bay ra từ trong lòng Nghệ Phong bay nhanh ra, lập tức thân thể biến thành lớn mấy trượng. Chỉ khoảng nửa khắc sau, ánh sáng trên người yêu ngọc bùng lên, năng lượng trong cơ thể bộc phát mạnh mẽ, một cổ năng lượng dâng trào hội tụ tại miệng rắn, sau đó đập xuống dưới đất. Oanh, dưới một tiếng đập này, toàn bộ không gian đều hơi rung động, âm thanh như sấm sét truyền tới. Bất quá để Nghệ Phong kỳ lạ chính là, dưới một đập này, mặt đất lại không biết hóa chút nào, thậm chí ngay cả cây cỏ cũng không phá hư. Phát hiện này, khiến cho trong lòng Nghệ Phong căng thẳng, ngưng tụ nhìn chăm chú vào địa phương yêu ngọc vừa đập. Yêu ngọc thấy một lập oanh kích không làm nên tác dụng gì, lần thứ hai giống giận lên một tiếng, lực lượng trong cơ thể tăng vọt, lại đập về phía mặt đất. Nhấc lên nhìn vạn sóng khí, đồng thời Nghệ Phong cũng đảo lui bay nhanh về phía sau, tránh né cổ kình khí này. Yêu ngọc thấy không làm gì được mắt đất, dưới sự tức giận, lực lượng trong cơ thể lại bạo phát, một cổ năng lượng không muốn sống oanh xuống mặt đất, dưới sự oanh kích của yêu ngọc, không gian vang lên tiếng từng tiếng sấm sét. Thế nhưng yêu ngọc liên tiếp công kích, vẫn như trước không khiến mặt đất có chút phản ứng nào, càng đừng nói một mảnh bùn đất. Khối mặt đất này đã tồn tại vĩnh hằng, yêu ngọc làm sao có thể tùy ý công kích thay đổi được. Đây tuyệt đối không phải là mặt đất, đáy lòng Nghệ Phong cho ra đáp án, lực lượng của yêu ngọc Nghệ Phong rất rõ ràng, coi như là tôn cấp cấp 3 cũng chỉ có thể bị bắt nạt, dưới một kích này, coi như sắt thép cũng phải vỡ vụn, đừng nói mặt đất này rồi. Thẳng tắp nhìn vào yêu ngọc vẫn đang oanh kích mặt đất không ngừng, Nghệ Phong cũng biết ý tứ của gia hỏa này, ý tứ nói chính là, sau khi oanh kích phá được mặt đất sẽ phát hiện ra ảo diệu trong đó. Nghĩ vậy, Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, quay đầu về phía yêu ngọc giống như điên cuồng. Yêu ngọc, trở về. Tuy rằng yêu ngọc không cam lòng, thế nhưng cũng biết lấy lực lượng của nó không làm gì được khối mặt đất này, lần thứ hai hung hăng đánh ra một đạo năng lượng. Trong lòng rất không cam bay tới cạnh Nghệ Phong, dùng cái đầu quái dị thật lớn ma sát thân thể Nghệ Phong, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào mặt đất, phảng phất như muốn nói, muốn tìm được bí mật phải phá được mặt đất bên dưới. Nghệ Phong sờ sờ đầu yêu ngọc, xoay người ngồi lên trên thân thể nó, nhẹ tay vỗ vỗ, tâm thần yêu ngọc lĩnh hội, bay nhanh lên cao. Nghệ Phong nhìn mặt đất không có một tia vết tích, thầm hít sâu một hơi, đáy lòng mơ hồ hiểu rõ, nếu như không thể phá mở được mặt đất này, sợ là bọn họ sẽ bị triệt để phong tỏa trong không gian này, nghĩ ra cũng không có khả năng, tất nhiên sẽ bị già chết. Nghĩ vậy, trong mắt Nghệ Phong tràn đầy thận trọng, đấu khí trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển, một vòng đấu khí chậm rãi vận chuyển tới lòng bàn tay của Nghệ Phong, hồn lực trong thứ hải cũng không muốn sống dũng mãnh tràn ra. Trong thời gian chớp mắt, Nghệ Phong lập tức cảm giác đấu khí và hồn lực giống như bơm nước điên cuồng tuôn trào biến mất. Đối với tiêu hao như vậy, Nghệ Phong tự nhiên sẽ không lưu ý, vừa rồi yêu ngọc công kích rất mạnh cũng không có tác dụng, Nghệ Phong chỉ có một lựa chọn chính là phệ linh nộ bảo. Đương nhiên, còn có lực lượng lôi điện kia, chỉ là bản thân chưa thể khống chế tốt lực lượng lôi điện, Nghệ Phong không dám đơn giản nếm thử. Dù sao uy lực của phệ linh nộ bảo cũng không hề kém hơn so với lực lượng lôi điện. Nếu như phệ linh nộ bảo cũng không thể làm gì được, vậy tự nhiên Nghệ Phong không còn biện pháp đối với khối mặt đất này rồi. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không khỏi thở nhẹ một hơi, hy vọng đều ký thác hết lên phệ linh nộ bảo, từ khi Nghệ Phong đạt được tôn cấp, đây cũng là lần đầu tiên thi triển phệ linh nộ bảo, chỉ là không biết nó đạt tới trình tự như thế nào. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1152. Theo thực lực của Nghệ Phong đề cao, nguyên bản phải mất rất nhiều thời gian mới ngưng tụ ra được phệ linh nộ bảo, lần này Nghệ Phong cũng không tốn quá nhiều thời giờ. Nhìn đoàn năng lượng phệ linh nộ bảo đang không ngừng xoay tròn trên lòng bàn tay, trong đó ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Khóe miệng Nghệ Phong nhếch lên một tia tươi cười, theo thực lực của hắn đề cao, uy lực của phệ linh nộ bảo cũng cao hơn rất nhiều. Trong lòng Nghệ Phong hơi có chút đáng tiếc, nếu như nhiếp hồn thuật của hắn cũng có thể đề thăng tới trình tự nhất định, uy lực còn có thể tăng thêm một tầng. Thế nhưng đáng tiếc chính là, tuy rằng phệ cốt tà quyết có thể ức chế tử khí lan tràn, thế nhưng thủy chung không thể xua tan ra ngoài. Có nhược điểm chí mạng này, trước khi hoàn toàn khu trừ tử khí, tỷ lệ đề cao nhiếp hồn thuật thấp đến thương cảm, trừ phi có thêm kỳ ngộ nghịch thiên. Cảm nhận một tia năng lượng cuối cùng dũng mãnh vào trong phệ linh nộ bạo, Nghệ Phong nhẹ nhàng vỗ một chút thân thể của Yêu Ngọc. Yêu Ngọc đã sớm cảm giác được năng lượng đang phun trào ở sau lưng, nó từng kiến thức qua Nghệ Phong thi triển chiêu này, rất thức thời lần thứ hai bay cao hơn mấy trượng. Sau khi Yêu Ngọc bay lên mấy trượng, Nghệ Phong mới nhìn chăm chú trên mặt đất, bàn tay úp lại, lập tức hung hăng hạ mạnh xuống phía dưới. Khi phệ linh nộ bạo rời khỏi tay, Nghệ Phong cảm giác trong đầu trầm trọng, đấu khí trong cơ thể cũng tiêu hao rất lớn. Bất quá còn khá hơn thi triển lực lượng lôi điện, ít nhất lúc này Nghệ Phong có thể an an ổn ổn ngồi ở trên thân thể Yêu Ngọc. Mặc dù suy yếu, thế nhưng trong cơ thể vẫn còn dư lại vài tia lực lượng. Phệ linh nộ bạo thẳng tắp đập vào mặt đất, tùy theo bạo liệt ra, kinh khí kinh khủng trùng kích tận trời cao, giống như một đoàn nấm vân để hư không cũng bị chấn động, chỉ trong chốc lát, không gian xuất hiện từng vết nứt lớn, kinh khí kinh khủng bắn ra từng tiếng xé gió rít gào. Mà Yêu Ngọc ở trên cao cũng không né tránh năng lượng ba động trùng kích, cổ năng lượng này lấy một loại tốc độ kinh khủng, thẳng tắp nện ở trên người Yêu Ngọc. Tuy rằng chỉ là một tia kinh khí tàn dư, nhưng vẫn đủ khiến Yêu Ngọc kêu đau vài tiếng, nếu không phải nó da dày thịt béo, sợ là dưới một đập này đủ khiến Yêu Ngọc bị thương chảy máu. Yêu Ngọc bay ra xa tránh né, lúc này khó lắm mới tránh thoát được kinh khí ba động liên lụy. Nhìn xuống phía dưới cũng cảm thấy kinh khủng, mà Nghệ Phong ở trên người Yêu Ngọc, nhìn phệ linh nộ bạo đánh ra uy thế kinh khủng như vậy. Cũng nuốt sâu từng ngụm nước bọt, mặc dù lần trước lực lượng lôi điện chấn động đến hắn, thế nhưng lần này phệ linh nộ bạo càng thêm chấn động. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, ánh mắt chậm rãi chuyển về trên mặt đất. Lúc nhìn thấy, Nghệ Phong không nhịn được hơi sửng sốt, chỗ cây cỏ bị đập vào vẫn hoàn hảo như trước, chỉ bất quá mặt đất kia hơi bị chấn động lên, tần số của chấn động cũng càng lúc càng lớn. Nghệ Phong ngẩn người nhìn vào trên mặt đất, đáy lòng triệt để bị chấn động, đây là thứ gì vậy? Dưới lực lượng kinh khủng oanh kích, cư nhiên vẫn không trực tiếp nổ nát. Điều này làm cho Nghệ Phong nhíu nhíu mày, đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một loại bất đắc dĩ. Phệ linh nộ bạo đều không đập vỡ mặt đất này, vậy thì vật gì mới có thể đối phó nó? Nghĩ vậy, Nghệ Phong không nhịn được xoa xoa đầu lông mày. Dù sao, không tìm ra bí mật ở chỗ này, sợ rằng cả đời hắn đều bị vây khốn trong không gian này. Hít, Nghệ Phong hít sâu một hơi, nội tâm hung ác, chuẩn bị nuốt chửng đan dược, liều mạng lấy hết toàn lực lần thứ hai thi triển phệ linh nộ bạo, lại phát hiện tần số chấn động của mặt đất càng lúc càng lớn. Dưới dạng chấn động này, một vết nứt rất nhỏ dần dần xuất hiện trên mặt đất. Mà theo vết nứt này xuất hiện, giống như phản ứng dây chuyền, lấy vết nứt này làm trung tâm, lan tràn về bốn phía giống như mạng nhện, chỉ chốc lát sau, đã tràn đầy mặt đất. Liếc mắt nhìn lại, trên mặt đất tràn đầy những vết nứt đen kịt. Nguyên bản cây cỏ, đại thụ, sông núi, thậm chí ma thú đều xuất hiện từng vết nứt. Bị nhiều vết nứt như vậy, rốt cuộc không gian không giữ vững nổi, từng khối thẳng tắp sụp đổ xuống. Chỉ trong chốc lát, không gian to lớn tiêu tán không còn một mảnh, cây cối thực vật tất cả đều tiêu tán trước mặt Nghệ Phong giống như một bức tranh. Một màn này, để Nghệ Phong triệt để sững sờ tại chỗ. Nghệ Phong phản ứng được cũng kinh hô một tiếng nói. Ảo cảnh, Nghệ Phong nằm trên người Yêu Ngọc, rốt cuộc nhớ tới một loại bí mật cực kỳ bình thường ở thời viễn cổ, đó chính là ảo cảnh. Chỉ bất quá ảo cảnh truyền đến bây giờ đã không còn nhiều người có thể hiểu được, hơn nữa cho dù có thể chế tạo ảo cảnh cũng chỉ là một ít ảo cảnh rất thô thiển. Xa xa không có trạng thái sống động chân thật như vừa rồi. Nhớ tới tình huống đó, trong lòng Nghệ Phong không nhịn được chấn động. Một người bình thường, đâu sẽ nghĩ ra đó là ảo cảnh. Sợ rằng tất cả mọi người đều cho rằng đó là một không gian chân thực, không chỉ có núi sông hoa cỏ, thậm chí ngay cả yêu thú cũng có thể huyễn hóa ra. Thực sự ảo cảnh này, nghịch thiên đến cỡ nào? Thở nhẹ ra một hơi, Nghệ Phong nhớ tới vừa rồi Yêu Ngọc đập liên tục nhiều như vậy, Nghệ Phong đều chỉ cho rằng mặt đất này có kỳ lạ, không nghĩ đến phương diện ảo cảnh. Có thể tưởng tượng thế giới kia chân thật đến cỡ nào? Kiệt tác, huyễn hóa ra ảo cảnh như vậy, cần phải có thực lực như thế nào? Phải có lý giải như thế nào về ảo cảnh mới có thể làm được tới mức này? Trong lòng Nghệ Phong không khỏi cảm thấy kính nể với vị cường giả viễn cổ này, chân chính thoát ly phạm vi nhận thức của con người. Hóa ra, khi thực sự đạt được trình tự nhất định, thực sự có thể chế tạo ra được một thế giới, tuy rằng chỉ là một không gian được biến ảo ra, không có một tia sinh mệnh, thế nhưng khi đánh giá về thế giới, Nghệ Phong cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Nghệ Phong quỷ dị nhìn thoáng qua Yêu Ngọc dưới thân, thật không ngờ ngay cả ảo cảnh Yêu Ngọc đều có thể xem thấu, do đó làm ra phán đoán trực tiếp nhất. Nghệ Phong nghĩ, Yêu Ngọc này càng lúc càng trâu bò rồi, trâu đến mức để hắn nghi ngờ Yêu Ngọc có phải hão nghiêu. Theo ảo cảnh sụp đổ, yêu ngọc từ hư không rơi xuống, thẳng tắp hạ xuống vị trí tầng 4. So với mấy tầng trước, tầng này hiển nhiên lờ mờ hơn rất nhiều, khí tức âm hàn cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Bất quá đối với Nghệ Phong mà nói, đây không phải vấn đề gì. Sau khi Nghệ Phong nuốt chừng mấy khỏa đan dược, khôi phục một ít đấu khí, vỗ vỗ thân thể yêu ngọc, nháy mắt yêu ngọc đã chở Nghệ Phong bay nhanh về phía trước. Cũng không mất nhiều thời gian đi qua tầng thứ tư, thân thể yêu ngọc đã dừng lại, Nghệ Phong đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa có một đài cao sừng sững. Tại trên đài cao có một đoàn ánh sáng khoảng chừng một thước. Nhìn đài cao kỳ dị này, Nghệ Phong xoay người đi xuống từ trên lưng yêu ngọc cũng hóa thành một con rắn nhỏ, tiến vào trong lòng Nghệ Phong, ló đầu nhìn về phía đoàn ánh sáng, hiển nhiên nó cũng cảm thấy hứng thú. Quang cầu tản ra ánh sáng bóng, để tầm nhìn Nghệ Phong thẳng tắp chiếu vào nó. Nghệ Phong đã gặp qua rất nhiều di chỉ, tự nhiên biết cái quang cầu lớn này đại biểu ý nghĩa như thế nào. Nghệ Phong không có ý tứ ra tay, không ngừng kết ấn, không ngừng thôn vệ năng lượng trong hư không. Đối phương làm ra trận thế lớn như vậy, muốn phá vỡ quang cầu này, hiển nhiên sẽ có chút khó khăn. Đối với điểm ấy, Nghệ Phong không chút nghi ngờ, chỉ cần bẫy dập ở mấy tầng trên. Cho dù một tôn cấp cao giai hạ xuống tiến nhập nơi này, cũng tất nhiên sẽ bị chật vật vô cùng. Mặc kệ là xuân độc hay tử khí, cho dù tôn cấp cao giai đụng tới, đều thiệt thòi lớn. Huống chi, ảo cảnh kia nếu như không thể phát hiện huyền diệu trong nó. Cho như là người có năng lực thông thiên, thì có ích lợi gì? Ai sẽ nghĩ đến, thứ này phải mạnh mẽ đập ra. Ngay khi Nghệ Phong điên cuồng thôn vệ năng lượng, nguyên bản quang cầu cũng tách ra từng đạo ánh sáng, theo những tia sáng này tuôn ra, trong nháy mắt không gian lờ mờ trở nên sáng bóng, chói mắt đến cực điểm. Tia sáng rọi sáng toàn bộ không gian, cũng không bởi vậy mà dừng lại. Nguyên bản tia sáng như trước không ngừng lan tràn, rất nhanh đã ngưng tụ một hình thái kỳ dị. Dưới hình thái này, một cổ năng lượng dũng mãnh tuôn ra từ trong đó, ngăn chặn tập trung bốn phía Nghệ Phong. Tập trung như vậy để Nghệ Phong rất kinh hãi, thân ảnh nghĩ bay nhanh đi. Thế nhưng lấy tình trạng suy yếu hiện tại của hắn, căn bản là không thể thành công đột phá phong tỏa. Yêu Ngọc thấy thế, cũng đồng dạng đảo ra một đuôi. Để Nghệ Phong ngẩn ra chính là, Yêu Ngọc vừa đảo, đuôi của nó cư nhiên cũng bị phong tỏa ở ngoài, thế nhưng mặc kệ Yêu Ngọc oanh kích làm sao cũng đều không làm gì được những tia sáng này. Tình huống này để đáy lòng Nghệ Phong cảm thấy lo lắng cho Yêu Ngọc, đồng thời để hắn cực kỳ nghi hoặc nhìn những tia sáng phong tỏa. Rất khó giải thích vì sao những tia sáng này có thể phong tỏa mang tính lựa chọn. Ta kháo, Nghệ Phong hung hăng oanh ra một quyền về phía tia sáng phong tỏa hắn, thế nhưng một quyền này căn bản không thể làm gì đối phương. Ngược lại nguyên bản tia sáng vây quanh Nghệ Phong, chặn ngang quấn chặt Nghệ Phong, giống như buộc bánh chưng. Bị những tia sáng quỷ dị này phong tỏa, thân thể Nghệ Phong cũng bị kéo ra ngoài về phía hư không. Hơn nữa, đồng thời quang cầu lớn trên đài cao, một cổ năng lượng kinh khủng đâm về phía Nghệ Phong. Nhìn đạo ánh sáng kia, trái tim Nghệ Phong cảm thấy băng giá, điên cuồng giãy giụa, thế nhưng căn bản không thể thoát được. Mặc dù năng lượng của Phệ Châu có thể thôn phệ những tia sáng này, thế nhưng rất nhanh lại có những tia sáng khác bổ sung, cho dù là Nghệ Phong căn bản cũng không làm nên tác dụng gì. Như vậy để trái tim Nghệ Phong đập nhanh, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn đạo năng lượng hình trụ thật lớn kia đập vào hắn. Yêu Ngọc thấy vậy, hung hăng quét tới một đuôi, thế nhưng đạo năng lượng này dường như biết biến hướng, né tránh Yêu Ngọc, thẳng tắp oanh vào trên người Nghệ Phong. Nay khi Nghệ Phong cố gắng đề cao đấu khí toàn thân, muốn ngăn cản một kích này. Quang trụ kia đã bắn vào trên người Nghệ Phong, cũng không khiến thân thể hắn cảm thấy đau đớn, ngược lại có một loại cảm giác ấm áp. Cảm giác như vậy, để Nghệ Phong sửng sốt, lập tức Nghệ Phong lại phát hiện đấu khí nguyên bản đã tiêu hao cư nhiên lấy một loại tốc độ kinh khủng khôi phục. Loại khôi phục này thậm chí còn nhanh hơn Nghệ Phong thi triển lang thần quyết phối hợp với Phệ Châu. Trong thời gian ngắn, Nghệ Phong đã cảm giác được lực lượng trong cơ thể khôi phục được hơn phân nửa. Tình huống như vậy khiến Nghệ Phong sửng sốt, lập tức thân thể căng thẳng cũng bị thay thế, tùy ý để cổ năng lượng này bao trùm toàn thân. Yêu Ngọc hiển nhiên cũng nhận ra điểm ấy, nghi hoặc chuyển động ánh mắt, cuối cùng vẫn ngừng lại công kích đạo quang trụ kia. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1153, Nghệ Phong bị tia sáng quấn quanh, cảm thụ được năng lượng ấm áp dũng mãnh tiến vào trong cơ thể hắn, Nghệ Phong đơn giản không chống đối. Ngay khi Nghệ Phong cho rằng những năng lượng này có thể giúp mình đột phá bình cảnh, lại phát hiện những năng lượng này chỉ giúp hắn khôi phục, đã đình chỉ dũng mãnh xông vào. Nghệ Phong nhíu mày, vừa mới chuẩn bị giãy giụa, trong đầu lại truyền đến cơn đau đớn như kim châm, dưới loại đau đớn này kích thích, sắc mặt của Nghệ Phong trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thậm chí ngay cả lực lượng phản kháng đều không có. Mà ngay khi cổ kim châm đau đớn này xông lên, Nghệ Phong phát hiện tin tức giống như thủy triều dâng trào trùng kích tiến vào trong đầu hắn. Loại tin tức này khiến cho Nghệ Phong không cần chống đối, chỉ có thể mạnh mẽ chịu đựng loại đau đớn như muốn vỡ tan đầu này. Nghệ Phong rất muốn điều tra một chút tin tức ẩn chứa trong thứ dâng trào này là gì, thế nhưng dưới cổ đau đớn này, hắn căn bản không thể điều tra, chỉ có thể không hề phản kháng hấp thu toàn bộ. Loại cảm giác này giống như nước trong biển lớn, chảy ngược về sông, để sông lớn triệt để bị phá tan. Mà điều Nghệ Phong duy nhất có thể cảm thụ chính là, nguyên bản tử khí tồn tại trong nguyên hồn, dưới sự áp bách của tin tức này, cư nhiên co rút lại, một cổ hồn lực bị ép dũng mãnh vào trong nguyên hồn, nguyên bản nguyên hồn đã không thể hấp thu hồn lực, bị áp bách như vậy, cũng cường ngạnh thu nhập vào trong nguyên hồn. Theo hồn lực dung hợp, Nghệ Phong có thể cảm giác được độ ngưng tụ của nguyên hồn càng ngày càng dày, đẳng cấp của nhiếp hồn sư dưới sự dung nhập của hồn lực thăng lên giống như ngồi tên lửa. Chỉ khoảng nửa khắc đã đột phá lục tinh sơ giai, đi vào đẳng cấp trung giai. Cùng lúc đó, đẳng cấp nhiếp hồn sư như trước vẫn không ngừng tăng lên. Nghệ Phong chịu đựng được cơn đau, cảm nhận một màn này, Nghệ Phong triệt để bị chấn động, đối với tử khí trên nghìn năm, Nghệ Phong có lý giải, có nó tại nguyên hồn, căn bản không có khả năng đều cao đẳng cấp của hồn sư. Thế nhưng lúc này, tử khí cư nhiên mạnh mẽ bị phong tỏa trong nguyên hồn, căn bản không ngăn cản được hồn lực dung hợp. Lúc trước Nghệ Phong còn đoán rằng, trừ phi có kỳ ngộ lớn, bằng không trước khi không thanh lý được tử khí, tuyệt đối không có khả năng đề cao đẳng cấp của nhiếp hồn sư, thế nhưng, lúc này cổ áp lực khổng lồ áp bách đi vào. Nghệ Phong không biết lúc này rốt cuộc là dằn vặt hay kỳ ngộ. Nghệ Phong chịu đựng thống khổ vô cùng, mồ hôi lạnh trên người không ngừng toát ra, trên thân thể xuất hiện từng đám cơ bắp co giật, gân xanh nổi lên, hiển nhiên hắn đang phải chịu đựng thống khổ vô cùng. Nghệ Phong cố gắng bảo trì thanh tỉnh, không nhịn được trong lòng mắng to. Ta thảo, chỉ biết chủ nhân của di chỉ này biến thái, mẹ nó, tin tức nhiều như vậy, cư nhiên trào dâng như nước biển vào trong ý thức hải, vẫn còn là hành vi ép buộc. Ép buộc thì ép buộc, dù sao cũng không hy vọng hỗn đản Thích Xuân Dược này là một quân tử. Thế nhưng không lẽ hắn chẳng biết ôn nhu một chút sao? Đáy lòng Nghệ Phong mắng to, ân cần thăm hỏi 18 đời tổ tông đối phương. Tuy rằng Nghệ Phong cũng thích dùng sức mạnh, nhưng vừa nghĩ là rất ôn nhu. Bất quá tên biến thái này, Nghệ Phong không thể chấp nhận nổi. Ngay khi Nghệ Phong còn đang mắng to, tin tức vốn đang mãnh liệt kia càng trở nên dũng mãnh. Để Nghệ Phong phải đình chỉ tức giận mắng to trong lòng, cố gắng duy trì sự thanh tỉnh của hắn. Đau đớn khi thay mới kinh mạch hắn còn có thể chịu đựng được, không lẽ không thể ngăn lại loại này. Dưới sự kiên trì của Nghệ Phong, quần áo đã bị ướt đẫm như suối nước, trong đầu Nghệ Phong oanh một tiếng, nhiếp hồn thuật cũng đột phá bình cảnh của trung giai, tiếng vào lục tinh cao giai. Mà cùng lúc đó, tin tức dâng trào kia cũng bỗng nhiên dừng lại, không có tin tức dâng trào tiếp tục áp bách, nguyên bản hồn lực xâm nhập trong nguyên hồn không còn một tia nào tiếp tục xâm nhập vào, tử khí cũng khôi phục trạng thái ban đầu. Theo tia sáng biến mất, Nghệ Phong thẳng tắp ngã trên mặt đất, nặng nề thở phì phò. Điều tra hồn lực ẩn dâng trào kia ẩn chứa trong nguyên hồn, Nghệ Phong mừng rỡ, đồng thời cũng có chút cảm ngộ. Nghệ Phong mơ hồ rõ ràng, tử khí cố nhiên là một ám tật, thế nhưng cũng không phải không có biện pháp đề cao, dưới áp bách kinh khủng vừa rồi là có thể mạnh mẽ áp bách tử khí lại một chỗ. Nói cách khác, có thể đề cao thêm nhiếp hồn thuật, thế nhưng phải gánh chịu thống khổ thật lớn. Kết quả như vậy để Nghệ Phong vui vẻ cũng đồng thời cảm thấy bất đắc dĩ. Một người bình thường, ai lại muốn phải chịu đựng thống khổ như vậy? Huống chi lợi dụng áp bách như vậy, trực tiếp để hồn lực áp bách tại nguyên hồn cũng cần trả giá cực cao. Mặc dù có thể đề cao nhiếp hồn thuật, nhưng phải cố gắng gấp trăm lần, lại không nhất định có thể so với người ta tùy ý tu luyện. Buôn bán lỗ vốn như vậy, làm sao Nghệ Phong có thể chịu được? Phương pháp này không được, xem ra như trước chỉ có thể đánh chủ ý lên Thánh Thủy. Nhớ tới đau đớn sống không bằng chết vừa rồi, Nghệ Phong dùng mình một cái, dưới đáy lòng buông tha cho phương pháp dùng áp lực cường đại đề cao nhiếp hồn thuật. Khi Nghệ Phong buông tha cho cách này, tâm thần cũng dung nhập vào trong ý thức hải, tin tức dâng trào vừa rồi, Nghệ Phong muốn nhìn một chút, rốt cuộc nó là vật gì vậy. Trải qua tình huống vừa rồi, Nghệ Phong đã rõ ràng, hắn đã được tiếp nhận tin tức truyền thừa nào đó. Nghệ Phong đã tại trong ý thức hải, ngồi xếp bằng, theo tâm thần hắn chìm vào ngày càng nhiều. Sắc mặt biến hóa càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng hoàn toàn đã trở nên một bộ biểu tình vô cùng khiếp sợ. Yêu Ngọc nằm úp sấp ở một bên, cổ quái nhìn Nghệ Phong ngồi xếp bằng tại chỗ, một đôi con mắt bảo thạch, thẳng tắp nhìn chăm chú vào Nghệ Phong. Tình huống như vậy, duy trì thời gian thật lâu, tròn trịa 3 ngày, Nghệ Phong hoàn toàn bảo trì tại động tác đó, điều này làm cho Yêu Ngọc cũng có chút bất đắc dĩ. Bay nhanh vào trong lòng Nghệ Phong, lần thứ hai nhắm mắt ngủ say. Toàn bộ không gian không có một tia âm thanh, qua ngày thứ năm, Nghệ Phong mới chậm rãi mở mắt, chỉ bất quá miệng Nghệ Phong lúc này đều đủ nhét vừa một quả trứng gà rồi. Ngón tay Nghệ Phong biến ảo, từ từ thi triển ra nhiếp hồn thuật, lấy một loại hình thức quỷ dị thi triển trước mặt hắn. Theo hắn thi triển, nhiếp hồn thuật bao trùm trên một khối đá xanh trên mặt đất, khối đá này không lớn, đại khái tầm nửa thước. Thế nhưng khi nhiếp hồn thuật bao trùm nó, khối tảng đá này bỗng dưng biến mất trên mặt đất, tại vị trí nguyên lai của nó xuất hiện một cái động lớn. Nhìn động lớn này, Nghệ Phong đi về phía trước, nhẹ tay gõ vào chỗ sâu bên trong. Trong nháy mắt phát sinh một tiếng động, hiển nhiên Nghệ Phong đã gõ vào tảng đá. Nhìn động lớn trống không trước mặt, mà lại cảm giác được xúc cảm cánh tay chạm vào tảng đá. Chấm, Nghệ Phong không nhịn được thở nhẹ ra một hơi. Hóa ra, đây là ảo cảnh. Bàn tay Nghệ Phong mạnh mẽ vung lên, nguyên bản động lớn trước mặt biến mất, trong nháy mắt thay vào đó là tảng đá lúc trước. Ngẩn người nhìn tảng đá kia, lúc này trong lòng Nghệ Phong đã bị chấn động và mừng như điên bao phủ. Mặc kệ Nghệ Phong suy đoán làm sao cũng thật không ngờ truyền thừa này không phải truyền thừa vũ kỹ, cũng không phải đề cao năng lượng. Truyền thừa chính là cách chế tạo ảo cảnh của viễn cổ, hơn nữa từ tin tức này nhìn lại. Bộ chế tạo ảo cảnh này cực kỳ hệ thống, sợ rằng cho dù đặt tại viễn cổ đều có thể xếp hạng nổi bật. Đối với điểm ấy, Nghệ Phong không chút nghi ngờ, bởi vì từ trong phương pháp lấy thật hóa giả của ảo cảnh, Nghệ Phong đã cảm nhận được điều đó. Ảo cảnh A, Nghệ Phong nuốt một ngụm nước bọt, tuy rằng tính công kích so ra kém cấm kỹ, thế nhưng ảo cảnh cũng có nhiều điều mà cấm kỹ không thể so sánh. Ví dụ như mê hoặc, hoặc vây khốn, hoặc sáng tạo. Có thể tưởng tượng một chút, trên đường lẩn trốn, đột nhiên chế tạo ra một đạo ảo cảnh, có thể mê hoặc đời đi phương hướng truy đuổi của đối phương. Hơn nữa, khi thực lực đạt được một trình tự nhất định, một ảo cảnh cho dù ngăn cản nghìn vạn đại quân cũng không khó. Không cần tốn nhiều sức, cũng đã có thể ngăn cản được nghìn vạn đại quân, đây là khí phách như thế nào? Ví dụ như ảo cảnh ẩn giấu tảng đá vừa rồi, chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Nếu như thi triển ảo cảnh loại lớn kinh khủng, cho dù làm cho địch nhân tự giết lẫn nhau, thậm chí tự sát cũng không phải vấn đề quá lớn. Nghĩ vậy, trong lòng Nghệ Phong tự nhiên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tuy rằng không có thiên giai, không có địa giai, thế nhưng loại kỹ năng phụ trợ này lại không chút nào thua kém so với bọn chúng. Trên phiến đại lục này, kỹ năng phụ trợ càng ngày càng ít. Huống chi loại phương pháp chế tạo ảo cảnh gần như đã thất truyền này. Hơn nữa nếu có thể chế tạo, vậy cũng có thể phá vỡ ảo cảnh của người khác. Nghệ Phong có một cách tự tin, nếu như lúc này hắn đi vào trong ảo cảnh kia lần nữa, chỉ cần tìm được nhược điểm của ảo cảnh đó là có thể đơn giản thoát ra ngoài. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không nhịn được hưng phấn một hồi. Thật không ngờ, lúc này lại có thể kiếm được chỗ tốt lớn như vậy. So với ảo cảnh, nhiếp hồn thuật của hắn được tăng lên có vẻ trở nên nhỏ bé không đáng kể. Đau đớn lần này, giá trị, Nghệ Phong nhớ tới loại cảm giác đau đớn vừa rồi, trong lòng không còn giữ lại một tia oán niệm, chỉ cần những tin tức ảo cảnh này cũng đủ để Nghệ Phong quên đi bất luận thống khổ gì. Hắc hắc, may mắn ta là một nhiếp hồn sư, bằng không có được thứ này, cũng căn bản vô dụng. Đáy lòng Nghệ Phong âm thầm cảm thấy may mắn. Đối với ảo cảnh, tuy rằng võ giả có thực lực siêu phàm nhập thánh cũng có thể chế tạo. Thế nhưng đối với Nghệ Phong chỉ có thực lực tôn cấp mà nói, căn bản hắn không thể làm được. Chỉ là đối với nhiếp hồn sư thì lại khác, không phải là vấn đề quá lớn. Chế tạo ảo cảnh, nhiếp hồn sư có ưu thế tiên thiên cực kỳ to lớn, cho dù võ giả cao hơn nhiếp hồn sư mấy đẳng cấp chế tạo ra ảo cảnh cũng không nhất định có thể so sánh được với nhiếp hồn sư. Cho nên, mặc dù lúc này Nghệ Phong chỉ là một nhiếp hồn sư lục tinh, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chế tạo một ít ảo cảnh. Đương nhiên, so với ảo cảnh của chủ nhân tại đây chế tạo ra, Nghệ Phong còn kém xa lắm. Chủ nhân di chỉ chỗ này, không lẽ cũng là một nhiếp hồn sư? Đáy lòng Nghệ Phong suy đoán, chỉ là đã khẳng định 10 phần. Dù sao từ khi nhận được phương pháp chế tạo ảo cảnh, Nghệ Phong thấy rất nhiều phương diện đều liên quan đến cách vận dụng nhiếp hồn thuật, một võ giả có thể thi triển nhiếp hồn thuật. Cho dù thực lực của võ giả đạt được trình tự nhất định cũng miễn cưỡng có thể vận dụng nhiếp hồn thuật. Thế nhưng không có khả năng lấy nhiếp hồn thuật làm chủ lưu. Chậc chậc, lẽ nào nhiếp hồn sư đều háo sắc hay sao? Hình như ta là trường hợp ngoại lệ. Đáy lòng Nghệ Phong phỉ báng, mặc kệ là quái lão đầu, hay Lý U, hoặc là chủ nhân di chỉ này, đối với một ít phương diện đều cực kỳ thích thú, điều này làm cho Nghệ Phong hắc hắc cười không ngừng. Đáy lòng xem thường bọn họ mấy nghìn vạn lần, thậm nghĩ người thuần khiết như hắn đã còn rất ít rồi, hắn nhất định phải duy trì một khối niết bàn duy nhất của giới nhiếp hồn sư, không làm bạn cũng những đồ háo sắc này. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1154. Kháo, Nghệ Phong ôm đầu nhìn qua đồng cỏ và nguồn nước, không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Nhớ tới vừa rồi ở trong kiến trúc, quang cầu đang tốt đẹp tự nhiên nổ tung, lực lượng kinh khủng để cả tòa kiến trúc sụp đổ tiến vào trong đáy hồ. Cho dù Nghệ Phong phản ứng rất nhanh, trốn ra khoảng cách cực xa, thế nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Có thể thấy được lực lượng nổ tung của quang cầu kia mạnh đến cỡ nào. Biến thái, lần thứ hai ân cần thăm hỏi chủ nhân di chỉ một tiếng, đáy lòng Nghệ Phong tức giận bất bình. Nếu như đã truyền thừa phương pháp chế tạo ảo cảnh cho mình, cư nhiên còn muốn chơi trò như vậy, đúng là nhân vật có tâm lý biến thái. Nghệ Phong đang ở kiến trúc tầng dưới cùng, theo kiến trúc vỡ tan, nước trong hồ tiến đầy vào trong kiến trúc, Nghệ Phong không muốn bị kiến trúc sụp đổ mai táng, tự nhiên theo dòng nước tiến nhập vào trong hồ. Thế nhưng để Nghệ Phong không ngờ chính là, cư nhiên có ma thú tồn tại trong hồ. Tuy rằng không có nguy hiểm quá lớn đối với Nghệ Phong, thế nhưng cũng khiến Nghệ Phong luống cuống tay chân hồi lâu, mất rất nhiều công sức mới có thể bay ra khỏi hồ. Nghệ Phong ra ngoài có chút chật vật, sau khi nhổ một ngụm nước bọt, mới quay ra nhìn rõ đồng cỏ và hồ nước xung quanh, lấy ra một bộ quần áo từ nạp linh giới thay đổi quần áo đã ướt sẫm, quay đầu nhìn thoáng qua mặt hồ tạo nên sóng lớn vì mai táng kiến trúc sụp đổ, Nghệ Phong cũng không lưu luyến, thân ảnh chợt lóe chạy về phía xa xa. Nghệ Phong không cố ý đi tìm di chỉ khác, có thể đạt được những truyền thừa này đã là may mắn quá lớn. Nghệ Phong không cảm thấy vận khí của hắn nghịch thiên, còn có thể phát hiện địa phương khác. Huống chi, nếu như thân pháp mị ảnh đã đột phá, Nghệ Phong cũng nên đi tìm đám người băng ngưng rồi. Trong tòa di chỉ này, Nghệ Phong thật sự lo lắng cho thực lực của đám người kia. Nhớ tới những hung hiểm gặp phải trên đường đi, Nghệ Phong nghĩ thầm nếu như là bọn hắn, phỏng chừng bị thiệt thòi rất nhiều, có thể dẫn đến toàn quân bị diệt, dù sao mặc kệ là tên sắt, tử khí hay ảo cảnh, cũng không phải là bọn họ có thể đối mặt. Người khác đều có thể hy vọng phát hiện khu vực mới, Nghệ Phong ngược lại không hy vọng bọn họ có thể tìm được, bởi vì hắn đã nếm thử qua hung hiểm trong đó, rất rõ ràng khu vực mới đại biểu nguy hiểm như thế nào. Nghĩ như thế, tốc độ của Nghệ Phong cũng nhanh lên không ít, thân ảnh xẹt qua tạo thành từng ánh hồng trên không trung, chạy về phía xa xa. Trên một đường, Nghệ Phong rốt cuộc rõ ràng lời quái lão đầu nói, thực lực càng mạnh sẽ phải đối mặt với nguy hiểm càng lớn. Theo Nghệ Phong không ngừng thâm nhập, nguyên hồn của Nghệ Phong cũng hấp dẫn tới càng nhiều nguy hiểm. Đến cuối cùng, mỗi lần Nghệ Phong đối mặt công kích của linh hồn thể và mị, đều phải thi triển thực lực toàn thân. Cho dù như vậy cũng khiến Nghệ Phong rất chật vật, y phục mới thay đã rách tả tơi, trên một đường, Nghệ Phong hầu như đạp lên thi thể của ma thú và mị mà đi tới. Nếu không phải Nghệ Phong nắm trong tay Phệ Châu, hơn nữa đẳng cấp nhiếp hồn sư tăng thêm 2 cấp, sợ rằng một đường này Nghệ Phong sẽ không đơn giản bị thương một chút như vậy. Nghệ Phong thật không ngờ, trong những ma thú này cư nhiên gặp phải 2 ma thú thất giai. Nếu như Nghệ Phong không phải tôn cấp bình thường, hơn nữa có yêu ngọc giúp đỡ, thật đúng là không làm gì được chúng nó. Bất quá, có yêu ngọc giúp đỡ, 2 ma thú cũng hóa thành 2 viên ma tinh tiến vào trong nạp linh giới của Nghệ Phong. Đương nhiên, hồn thể của 2 ma thú bị yêu ngọc thôn phệ, thuận tiện ăn no một lần, chỉ bất quá yêu ngọc thôn phệ được 2 ma thú thất giai cũng không có một tia vui vẻ, hiển nhiên hiện tại nó đã không còn rất hứng thú đối với hồn thể như vậy. Tiếp tục đạp trên một đường máu tanh, tuy Nghệ Phong rất mệt nhọc nhưng đồng thời cũng phát hiện đấu khí trong cơ thể hắn tăng lên không ít, lúc này mới khiến Nghệ Phong cảm thấy an ủi một chút. Sự mê hoặc của nguyên hồn để Nghệ Phong bước đi vô cùng gian nan trong di chỉ này. Thế nhưng may mắn chính là cũng không gặp được hung hiểm đặc biệt, hầu hết đều nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Chỉ bất quá điều này cũng khiến Nghệ Phong cảm thấy lo lắng thêm cho đám người băng ngưng, tuy rằng nguyên hồn của bọn họ không mê hoặc bằng nguyên hồn của hắn, thế nhưng cũng có thể gặp phải nguy hiểm không nhỏ. Vừa nghĩ như vậy, Nghệ Phong lại tiếp tục đề cao tốc độ vài phần, không tiếp tục dây dưa cùng những ma thú ngăn lại trên đường. Một đường bay nhanh về bên ngoài, lấy tốc độ của Nghệ Phong, nếu liên tục chạy đi, ít có ma thú và mị nào có thể đuổi kịp. Đương nhiên, các loại sát khí động vật trên đường căn bản không vào được trong mắt Nghệ Phong. Cũng không biết trôi qua vài ngày, Nghệ Phong không mục đích tìm kiếm xung quanh di chỉ, đồng thời thu hoạch được không ít dược liệu. Cuối cùng bên tai cũng chuyển đến âm thanh chiến đấu, điều này làm cho Nghệ Phong vui vẻ, thân ảnh bay nhanh về phía trước. Tới vị trí trung tâm của tranh đấu, quả nhiên Nghệ Phong phát hiện đám người băng ngưng, lúc này băng ngưng đang chiến đấu cùng một ít ma thú và mị. Trên người đám học viên kia, nhiều ít đều có vài vết máu, cả đám có vẻ rất suy yếu. Nghệ Phong thấy một màn như vậy, trong lòng cảm thấy cả kinh, tình huống của những người này không lạc quan. Quay đầu nhìn về phía băng ngưng, trên tay ngưng động băng khí, thân thể mềm mại huy vũ theo băng khí, thân hình yểu điệu mê người, loại mê hoặc này khiến Nghệ Phong nhìn từ trên xuống dưới thân thể mềm mại dục hoặc của băng ngưng. Băng ngưng bị vây ở trong chiến đấu, lúc này không biết một đôi mắt đang dò xét trên người nàng, ma thú trước mặt để nàng có một loại cảm giác kiệt lực. Băng ngưng cũng thật không ngờ, con ma thú này được ghi chép trên thư tịch chỉ có thực lực lục giai sơ cấp, lúc này lại phát huy ra thực lực thất giai. Cũng bởi vì nó xuất hiện, để người của học viện Mộ Quang đoạt mất khu vực mới của bọn họ rồi. Nguyên bản lấy thực lực của băng ngưng, có thể nắm chắc đối phó con ma thú này. Thế nhưng một đường đi lên gặp phải quá nhiều nguy hiểm, hơn nữa đi vào khu vực mới khiến nàng chịu thương thế, để nàng đối mặt với ma thú này đều cảm thấy cực kỳ gian nan. Tiếp tục ngăn cản một quyền của ma thú, thân ảnh băng ngưng lui về phía sau mấy bước, khóe miệng bất giác chảy ra một tia máu tươi. Cảm thụ được huyết khí cuồn cuộn trong cơ thể, băng ngưng nhìn lại đám học viên khác đang chiến đấu cùng ma thú và mị, trên mặt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Đám người bọn họ đã bị hư thoát trên đường đi, căn bản không đỡ nổi công kích điên cuồng của đám ma thú này. Lẽ nào, chuyến này học viện Trạm Lam phải ngã hết xuống đây sao? Băng ngưng hít sâu một hơi, cố gắng tập trung lực lượng còn sót lại không nhiều trong cơ thể, lực lượng khổ lồ quét về con ma thú kỳ lạ này. Giống như vậy, đám người Hỏa Thủy và Khinh Nhu cũng chật vật ngăn cản một con ma thú. Cả đám lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chuyến này bọn họ muốn chạy trốn đã không kịp nữa rồi. Mà Khinh Nhu đối mặt với một con ma thú, liên tiếp bị đẩy lùi, trong lòng không còn đường trốn, đồng thời trong đầu cũng không tự chủ mọc lên một ý niệm. Có thể, hắn ở chỗ này, chúng ta sẽ không gặp chuyện gì sao? Bất quá, lập tức Khinh Nhu liền lắc đầu, khóe miệng cười khổ một tiếng, hắn cũng không phải là cứu thế chủ, làm sao có khả năng nhiều lần xuất hiện tại thời gian nguy cấp nhất. Đồng dạng băng ngưng cũng nghĩ như vậy, nàng bị ma thú chấn động khí huyết dâng lên cuồn cuộn, đồng dạng nhớ tới nam tử thường thường cứu giúp nàng tại thời khắc nguy hiểm nhất. Đáng tiếc, lần này không cứu được ta rồi, để ta không nợ được một lần lấy thân báo đáp. Trong lòng băng ngưng nhớ tới mỗi lần Nghệ Phong cứu nàng đều muốn thù lao, cư nhiên không nhịn được thở nhẹ một hơi, đấu khí ngưng tụ không nhiều lắm, mạnh mẽ oanh về phía ma thú hung hãn kia. Con ma thú kỳ lạ này đồng dạng giống giận một tiếng, móng vuốt sắc bén vả về phía băng ngưng, lúc này băng ngưng đã làm nó thực sự nổi giận rồi, cho nên nó thi triển toàn lực. Một sinh vật rõ ràng yếu hơn nó, cư nhiên giãy giụa trước mặt nó lâu như vậy, nó đã sớm không nhịn được nữa rồi. Tỷ tỷ, băng ngưng, một màn này, để đám người băng hồn và hỏa thủy đồng thời hô to, lực lượng trên tay tăng vọt, muốn đánh bật ma thú, thế nhưng lại không có chút tác dụng nào. Nhìn lợi chảo sắc bén cắt qua hư không, ánh mắt vài người nháy mắt biến hồng, lúc này băng ngưng suy yếu như vậy, làm sao có thể là đối thủ của một chảo này, cho dù là băng ngưng, lúc này cũng đoán ra hậu quả, chỉ biết nhắm lại hai mắt. Mà lúc mọi người đều đang tuyệt vọng, một cổ năng lượng dâng trào trống rỗng xuất hiện, hung hăng đánh vào trên lợi chảo, dưới cổ năng lượng dâng trào này oanh kích. Con ma thú kỳ lạ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Mà hơn thế nữa, đồng thời cái đuôi của một con ma thú hình rắn cũng đập qua, đập vào đám ma thú đang chiến đấu cùng đám người Hỏa Thủy, bảo vệ bọn họ. Một màn xảy ra quá mức đột nhiên, khiến cho mọi người sửng sốt, lập tức mừng to hô lên. Nghệ Phong, mặc kệ là băng ngưng hay học viên bình thường, đều kinh hỉ nhìn Nghệ Phong, thật không ngờ Nghệ Phong sẽ xuất hiện ở tình huống trước mắt này. Đặc biệt là Khinh Nhu và băng ngưng, càng bị ngẩn ra, lăng lăng nhìn. Nghệ Phong trong lòng cư nhiên mọc lên một cảm giác khác lạ. Vừa nghĩ đến hắn, quả nhiên hắn xuất hiện, lẽ nào hắn chính là thần hộ mệnh của mình hay sao? Không tới muộn sao, Nghệ Phong nhìn mọi người, khẽ cười cười nói. Mọi người thấy Nghệ Phong đồng dạng rất chật vật, bọn họ dùng sức lắc đầu, hận không thể ôm lấy Nghệ Phong hung hăng hôn hai cái. Tới quá đúng lúc rồi, tới chậm một chút, sợ rằng bọn họ đều biến thành phân và nước tiểu của ma thú rồi. Nghệ Phong từ trong nhẫn lấy ra một ít đan dược vứt cho những người này. Lập tức liếc mắt nhìn Khinh Nhu, nhẹ nhàng giúp nàng chỉnh lại quần áo đã có chút mất trật tự, lúc này mới nhìn băng ngưng cười nói. Nhớ kỹ, nàng lại nợ ta một lần. Nghe thấy câu đó, khuôn mặt băng ngưng không tự chủ được đỏ lên một chút, thế nhưng chợt lóe lên mà thôi, sau đó một câu hừ lạnh lại thoát ra từ trong miệng nàng. Đối với phản ứng như vậy của băng ngưng, Nghệ Phong nhún nhún vai, lập tức lấy ra một bình ngọc vứt cho nàng nói. Ăn vào rồi khôi phục đi, còn lại giao cho ta. Nghe thấy câu đó, băng ngưng cũng không khách khí, nuốt chửng đan dược ngồi xếp bằng khôi phục. Nhìn các học viên khác cũng đồng dạng kiệt sức, Nghệ Phong mỉm cười nói. Các ngươi cũng nghỉ ngơi một chút đi, những xúc sinh này giao cho ta là được rồi. Những lời này để đám học viên thở dài ra một hơi, cả đám tê liệt ngồi trên mặt đất, hiển nhiên vừa mới cố gắng chiến đấu, kỳ thực cả đám đều không thể kiên trì nổi nữa. Đối với việc Nghệ Phong một người một thú, ngăn cản cả đám ma thú này, bọn họ không lo lắng chút nào, Nghệ Phong dám nói. Tự nhiên hắn đủ tự tin. Thấy mọi người đều ngồi xuống khôi phục, lúc này Nghệ Phong mới nhìn về phía Yêu Ngọc nói. Đại gia hỏa kia giao cho ta, còn lại đám tiểu tử này giao cho ngươi xử lý. Nói xong, ánh mắt Nghệ Phong nhìn về phía con ma thú chỉ có lục giai, lại có thể phát huy ra thực lực thất giai này, xác thực nó rất kỳ lạ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1155. Ma thú trước mặt hiển nhiên cũng biết Nghệ Phong khó có thể đối phó, cảnh giác nhìn Nghệ Phong, mở lớn miệng, thần sắc dữ tợn. Hơn nữa đồng thời một cổ khí thế dũng mãnh bạo ra từ trong cơ thể nó, thẳng tắp uy áp về phía Nghệ Phong. Cổ khí thế này mang theo hơi lạnh thấu xương, bộc lộ tài năng, giống như một thanh lợi kiếm, có thể đâm thẳng vào lòng người. cho dù Nghệ Phong đều không nhịn được mọc lên cảm giác trái tim băng giá, hắn liền điên cuồng vận dụng Lăng Thần Quyết, lúc này mới có thể chống đối được hơi lạnh thấu xương này. Khí thế này làm cho tim Nghệ Phong đập hơi nhanh, để hắn nhíu nhíu mày, trong lòng cũng chấn động. Nghệ Phong rất rõ ràng, cho dù một tôn cấp cao hơn hắn một bậc cũng tuyệt đối không lấy khí thế làm hắn rung động được. Thế nhưng thật không ngờ chính là, con ma thú thực lực chỉ vừa đi vào trình độ thất giai này, cư nhiên có khí thế làm cho hắn cảm nhận được áp bách, điều này khiến Nghệ Phong cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú vào ma thú trước mặt. Trong mắt ma thú đồng dạng cũng có một tia nghi hoặc, nó rất rõ ràng. Đối với khí thế của nó, đã hoàn toàn viễn siêu thực lực bản thân nó. Cũng chính bởi vì có khí thế như vậy mới có thể để nó trở thành vương của khu vực này. Thế nhưng thật không ngờ, nhân loại trước mặt dễ dàng cản lại khí thế của nó, điều này làm cho đáy lòng nó không khỏi bắt đầu sinh ý rút lui. Bất quá, Nghệ Phong lại sản sinh hứng thú đối với con ma thú này, làm sao có thể để cho nó rời đi. Nếu như Nghệ Phong không đoán sai, con ma thú này hẳn là ma thú biến dị mà quái lão đầu đã từng nhắc đến, chỉ bất quá quái lão đầu cũng từng nói, loại ma thú này nhiều năm như vậy cũng không phải gặp được mấy con, không nghĩ ra vận khí của đám người băng ngưng cư nhiên tốt đến loại trình độ này, hiện tại đã gặp được một con. Từ trong cổ khí thế vừa rồi, Nghệ Phong đã biết vì sao băng ngưng lại bị thiệt thòi lớn, có cổ khí thế kia áp bách, thực lực tất nhiên suy giảm thật lớn. Nếu như hắn không có khí thế tả đế, sợ rằng đồng dạng sẽ bị cổ khí thế này áp chế. Nghĩ vậy, Nghệ Phong hít sâu một hơi, khí tức tập trung vào ma thú, đấu khí trong cơ thể tập trung một vòng trên bàn tay, Nghệ Phong cũng muốn nhìn một chút ma thú biến dị mà quái lão đầu cố ý nhắc tới, rốt cuộc có gì kỳ lạ. Oanh, một quyền ẩn chứa lực lượng cường đại của Nghệ Phong, thẳng tắp oanh vào ma thú, hai cổ lực lượng kinh khủng nhất thời khiến cho mặt đất nổi lên cát đá đầy trời, phô thiên cái địa, lan tràn toàn bộ hư không. Sau lần va chạm này, Nghệ Phong và ma thú đều tự lui ra sau mấy bước, Nghệ Phong xoa cánh tay đã tê dại, ánh mắt cũng thận trọng nhìn vào ma thú trước mắt. Một quyền vừa rồi, Nghệ Phong đã sử dụng 10 thành thực lực, thậm chí còn mạnh hơn vài phần so với một quyền của tôn cấp 1 giai đỉnh phong, cho dù so với quyền của tôn cấp 2 giai cũng không kém hơn nhiều. Thế nhưng, một quyền như vậy cư nhiên bị con ma thú này dễ dàng đỡ được. Quả nhiên kỳ lạ, tiện tay đánh tan khí thế lạnh thấu xương ma thú kia vừa uy áp trên người hắn, ánh mắt Nghệ Phong cũng trở nên nóng rực nhìn vào ma thú này, cổ khí thế kia xác thực để cho Nghệ Phong cực kỳ quan tâm. Yêu Ngọc thấy Nghệ Phong ra tay, cũng cực kỳ hưng phấn với cái đuôi thật lớn, thẳng tắp quét về đám ma thú xung quanh. So sánh với Nghệ Phong, Yêu Ngọc chiếm ưu thế tuyệt đối, mỗi một đuôi quật ra tất nhiên sẽ có một con ma thú bị đập bay đi ra ngoài. Yêu Ngọc chơi đùa thoải mái, Nghệ Phong cũng không nhàn rỗi, một cổ năng lượng không ngừng oanh về phía ma thú. Tuy rằng CMA thú này kỳ lạ, thế nhưng chung quy chỉ ngang bằng với lực lượng của Nghệ Phong, khi uy áp vẫn khiến nó tự hào trở nên vô dụng. Dưới công kích của Nghệ Phong, nó cũng dần dần rơi vào hạ phong. Suy, Nghệ Phong né tránh móng vuốt sắc bén của ma thú, một đạo nhiếp hồn thuật cũng hóa thành một mũi nhọn, đâm thẳng về phía ma thú. Nguyên bản ma thú này chỉ miễn cưỡng bất phân thắng bại cùng Nghệ Phong, khi Nghệ Phong vận dụng nhiếp hồn thuật, càng lộ vẻ yếu đuối hơn. Khi Nghệ Phong liên tục thi triển mấy lần nhiếp hồn thuật, con ma thú này rốt cuộc bị một cổ năng lượng của Nghệ Phong hung hăng đánh trúng, đập xuống mặt đất, từng cổ năng lượng của Nghệ Phong càng liên tiếp đập về phía ma thú. Mà Yêu Ngọc ở một bên đã giải quyết không sai biệt lắm, cặp móng vuốt sáng bóng trong suốt kia hung hăng chụp vào ma thú. Nguyên bản cũng đã bị Nghệ Phong đánh thành thương nặng, làm sao ma thú này còn có thể chống đỡ Yêu Ngọc, dưới một chảo này của Yêu Ngọc, con ma thú chết oan chết uổng trong nháy mắt. Một màn này để Nghệ Phong đều không kịp phản ứng, khi Nghệ Phong chạy ra ngăn cản, móng vuốt của Yêu Ngọc đã lấy ra ma tinh từ trong cơ thể ma thú, điều này khiến Nghệ Phong thở dài một hơi, chỉ có thể tiếc hận lắc đầu. Nguyên bản Nghệ Phong đang chuẩn bị bắt sống ma thú này, nhìn xem ma thú biến dị rốt cuộc có chỗ nào kỳ lạ, thế nhưng lúc này Yêu Ngọc đã giết, cũng chỉ đành buông tha cho ý nghĩ đó, đối với Yêu Ngọc, Nghệ Phong không nâng được ý nghĩ trách cứ nó. Yêu Ngọc không chút nào cảm giác được tiếc hận của Nghệ Phong, lấy ra ma tinh như hiến vật quý đưa tới trước người Nghệ Phong. Nghệ Phong sửng sốt, lập tức đưa mắt nhìn lên ma tinh, chỉ là phát hiện đầu tiên khiến hắn nhất thời cảm thấy kinh hãi, trên viên ma tinh này, cổ khí thế lạnh thấu xương đến cực điểm trên người ma thú vừa rồi không bị tiêu tán, ngược lại trở nên càng mạnh, đưa tay tiếp nhận viên ma tinh cổ quái, cổ khí thế kia càng lao thẳng tới Nghệ Phong, để Nghệ Phong cũng cảm thấy kinh hãi, đấu khí trong cơ thể chen chúc xông lên, lúc này mới ngăn trở được khí thế lạnh thấu xương giống như thần binh ra khỏi vỏ. Ma tinh thật kỳ lạ, Nghệ Phong cảm thán một câu, hắn chưa từng gặp qua trên một viên ma tinh có thể phát sinh ra khí thế như vậy. Hơn nữa Nghệ Phong cũng nhận biết được bên trong viên ma tinh này cư nhiên ẩn chứa lực lượng cuồng bạo. Nghệ Phong không chút nghi ngờ, nếu như lực lượng cuồng bạo này bắn ra, hắn có thể bị nổ tan thành cho bụi. Nghĩ vậy, Nghệ Phong có chút rõ ràng vì sao Yêu Ngọc lại nhúng tay rồi, có thể là tiểu gia hỏa này sợ ma thú tự bạo. Nhìn chăm chú vào ma tinh, Nghệ Phong nhẹ nhàng chuyển động hai cái, tinh thế quan sát một phen, trừ bỏ phát hiện năng lượng dâng trào trong đó có thể tỏa ra khí thế sắc bén, cũng không còn chỗ nào kỳ lạ, điểm này khiến Nghệ Phong chỉ có thể buông tha thăm dò, ném ma tinh vào trong giới chỉ, thầm nghĩ thứ này bán đi, khẳng định rất đáng giá. Sau này nếu như không có tiền lên hoa lâu, có thể bán đi. Nghệ Phong giải quyết xong những ma thú này, quay đầu nhìn mọi người đang tu luyện trước mắt, cảm giác được trong cơ thể có chút suy yếu, Nghệ Phong đang chuẩn bị tu luyện khôi phục. Chỉ là suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ. Lấy tốc độ khôi phục của Lăng Thần Quyết, cho dù không phải tập trung. Khôi phục, tốc độ khôi phục cũng cực kỳ khả quan. Hắn khôi phục rồi, những người này không nhất định sẽ khôi phục xong. Nghĩ như thế, Nghệ Phong chuyên tâm bảo vệ cho những người này. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng không quên chế tạo ra một ảo cảnh nho nhỏ, để chỉnh lý toàn thân chật vật của hắn lại một chút, thuận tiện thay đổi lại một bộ quần áo. Đáy lòng rất rào rạt đắc ý dám thối một phen chính mình có khuôn mặt đẹp trai, nhìn một chút đám người băng hồn, đáy lòng Nghệ Phong hắc hắc cười không ngừng, hiện tại các ngươi chung quy không đẹp trai bằng bản đại thiếu nha. Tiêu tốn 3 ngày, thỉnh thoảng cũng có một ít ma thú cùng mị qua đây quấy rầy. Bất quá đều bị Nghệ Phong tiêu diệt không sai biệt lắm. Băng Ngưng khôi phục xong đầu tiên, nhìn Nghệ Phong đã trở nên phong độ, nàng hơi sửng sốt, lập tức lắc mình đến trước mặt Nghệ Phong. Có thu hoạch gì không? A, Nghệ Phong ngẩn ra, lập tức phát hiện Băng Ngưng đang hỏi phát hiện chỗ tốt gì trong di chỉ hay không, cười cười nói. Một ít chỗ tốt nho nhỏ, chỉ thích hợp cho ta dùng. Nhìn ý cười trên khóe miệng Nghệ Phong, Băng Ngưng như có điều hiểu rõ, nhàn nhạt nói. Thích hợp cho chính mình mới là tốt nhất. Ánh mắt chuyển về phía khuôn mặt tuyệt mỹ của Băng Ngưng, quan sát trên dưới Băng Ngưng một phen, nhìn thân hình mềm mại dụ hoặc lồi lõm có hứng thú của Băng Ngưng, trong mắt Nghệ Phong không khỏi có chút nóng rực. Ngay khi Băng Ngưng nhíu mày, Nghệ Phong mở miệng nói. Khí tức của nàng đã mạnh hơn nhiều, sợ là không lâu có thể đột phá đến tam giai. Nghe được Nghệ Phong nói, Băng Ngưng gật đầu nói. Được một ít chỗ tốt nhỏ, tất cả mọi người đều có phần. Nghe thấy câu đó, Nghệ Phong hơi sửng sốt, quay đầu nhìn về phía nhóm người này. Quả nhiên phát hiện thực lực của cả đám đều tăng lên rất nhiều. Đặc biệt các võ giả cấp thấp tướng giai, cư nhiên có người đề cao 4-5 giai, điều này làm cho Nghệ Phong kinh ngạc không thôi. Sau đó ánh mắt lại nhìn lên người Khinh Nhu, phát hiện tiểu nữ nhân này cư nhiên đề cao 2 giai. Chỗ tốt gì, cư nhiên để cho các nàng đề cao kinh khủng như vậy. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, trong lòng cực kỳ hiếu kỳ. Phát hiện một ngụy chủ điện, trong đó có một cổ năng lượng thể tinh thuần, có thể đơn giản hấp thu. Hơn nữa độ phù hợp cao, có thể hấp thu càng nhiều. Cho nên có ít người đạt thành độ phù hợp có thể đề cao 4-5 giai. Chỉ là độ phù hợp của ta rất thấp, cho nên cũng không hấp thu được nhiều, khó khăn lắm mới bước một chân vào tam giai. Băng Ngưng giải thích nói, nghe thấy câu đó, Nghệ Phong cực kỳ ước ao vận khí tốt của bọn họ. Năng lượng thể như vậy, cũng chỉ có viễn cổ mới có thể có, bọn họ may mắn gặp phải. Trong lòng cũng may mắn bẫy dập trong ngụy chủ điện không mạnh, bằng không những người này sợ rằng không thể không hao tổn được một người nào mà trở lại đây. Đáng tiếc, đồ vật chân quý nhất lại bị học viện Mộ Quang đoạt đi rồi. Băng Ngưng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đoạt đi rồi, chuyện gì xảy ra? Nghệ Phong nhíu nhíu mày, có chút không hiểu hỏi Băng Ngưng. Có hai bảo vật lớn, một là năng lượng thể khổng lồ mà bất luận kẻ nào có thể hấp thu kia. Còn lại chính là một ít đan dược, đẳng cấp của. Đan dược không thấp, sợ rằng có cấp độ thất giai. Tác dụng hẳn là tinh thuần đấu khí trong cơ thể, cũng là do bọn hắn thừa dịp chúng ta suy yếu, cướp đoạt đan dược đi rồi. Chúng ta đổi theo một đường qua đây, đã gặp phải con ma thú kỳ lạ này. Băng Ngưng có chút bất đắc dĩ, tinh thuần đấu khí, trong lòng Nghệ Phong có chút kinh ngạc, đan dược như vậy tự nhiên vô ích đối với hắn, thế nhưng đối với những học viên bình thường, cho dù là Băng Ngưng băng hồn đều có tác dụng tương đối lớn. Bởi vì tinh thuần đấu khí chẳng khác nào tăng mạnh căn cơ. Điều này cũng khó trách Băng Ngưng luôn ngạo nghễ lúc này cũng phải thở dài một hơi, đan dược như vậy bị cướp đi, đáy lòng đương nhiên tiếc nuối. Học viện Mộ Quang thực sự quá mức to gan, cư nhiên còn dám đoạt đồ vật của Trạm Lam học viện. Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói với đám người băng hồn đã thức tỉnh. Đã lâu không bắt nạt người khác sao? Đi, chúng ta đi bắt nạt người. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1156, đi, bắt nạt người, những lời này lại để các học viên cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, từ khi đan dược bị đoạt, bọn họ đã cảm giác được nghẹn khuất 10 phần. Mặc dù bọn họ đuổi theo một đường qua đây, thế nhưng cũng không có hy vọng quá lớn có thể đoạt lại được đan dược. Trừ phi ra tay đoạt lại, thế nhưng điều này lại vi phạm quy củ của ngũ đại học viện.

bộ dáng không giống nói bừa chút nào, điều này làm cho mọi người nghi hoặc không thôi. Được rồi, đưa cho mỗi người một viên trước đi, ta tin tưởng các ngươi đều có thể đạt được vương giai. Đến lúc đó sử dụng là được, Nghệ Phong cười cười nói. Nghệ Phong nói, để những học viên này đều trở nên hưng phấn, loại đan dược tinh thuần đấu khí, để cao căn cơ này, là đồ vật cầu cũng không được, giá trị cực lớn đối với bọn họ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1159, mọi người không phải là hạng người lòng tham không đáy, lúc thu hồi được đan dược, cả đám chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Đối với lựa chọn như vậy, Nghệ Phong cũng không phản đối. Lần này có thể được đến viễn cổ ảo cảnh truyền thừa đã là niềm vui quá lớn lao đối với hắn, như vậy hoàn toàn là đủ rồi. Nghệ Phong cũng không hy vọng xa vời có thể nhận được chỗ tốt gì khác. Huống chi, chỗ tốt bình thường, thực sự hắn còn cảm thấy chướng mắt. Cứ như vậy, một đám người lần thứ hai trùng trùng điệp điệp trở về lối vào di chỉ. Mà ngay khi đám người Nghệ Phong chuẩn bị bước ra khỏi di chỉ, Băng Ngưng lại kéo Nghệ Phong qua một bên. Điều này khiến Nghệ Phong sửng sốt, đồng thời trong lòng cũng quá đỗi vui mừng. Thầm nghĩ cuối cùng băng tuyết nữ thần này cũng không đỡ được tuyệt thế mị lực của bản thiếu, trước khi rời đi di chỉ này, muốn biểu diễn một phen mây mưa thất thường trên hành trình lên đỉnh. Nghĩ vậy, sống lưng của Nghệ Phong thẳng lên vài phần, đi từng bước giống như quan lớn cười hì hì theo phía sau Băng Ngưng, ánh mắt di động trên thân thể mềm mại đầy đặn của Băng Ngưng. Đáy lòng nghĩ đến lúc đó chính mình có nên rụt rè một phen, dù sao chính mình là một người thuần khiết, không thể biểu hiện quá mức rõ ràng. Vừa nghĩ như vậy, Nghệ Phong liền quyết định, chờ một chút Băng Ngưng dùng sức mạnh, nhất định sống chết cũng phải dẫy dụa, cuối cùng không dẫy dụa nổi, bị uy áp của nàng đánh gục, mới giữ lại nước mắt, cực kỳ không cam lòng phối hợp. Nghệ Phong đi tại phía sau Băng Ngưng càng nghĩ càng thấy cần như. Vậy, thậm chí nghĩ một chút lát nữa phải phản kháng làm sao để chiếm tiện nghi, lại không đẩy ra Băng Ngưng, vừa nghĩ như vậy, Nghệ Phong mới phát hiện đây là một môn học vất rất sâu, cho dù cả đời cũng không thể nghiên cứu thấu đáo. Ngươi lại đang suy nghĩ cái gì? Băng Ngưng thấy bộ mặt Băng Ngưng lộ ra biểu tình như vậy, bỗng nhiên mặt lại lộ ra vẻ khổ sở, thỉnh thoảng cái loại này còn mang theo tà mị khiến cho tim nàng đập nhanh, điều làm cho Băng Ngưng không nhịn được hỏi. Nghĩ, ta không nghĩ, là nàng nghĩ mới đúng. Vẻ mặt Nghệ Phong đứng đắn nhìn Băng Ngưng, ta nghĩ cái gì? Băng Ngưng rất không hiểu Nghệ Phong nói, quay sang nghi hoặc hỏi Nghệ Phong. Cái kia, ta nói cho nàng không nghĩ tốt chút nào. Ta tuyệt đối sẽ không theo nàng. Nghệ Phong dùng ngôn từ chính nghĩa nói, thân thể làm ra một tư thế phòng ngự. Theo ta, Băng Ngưng ngẩn ra, lập tức nhìn bộ dáng hai tay ôm ngực của Nghệ Phong, liền nghĩ tới cái gì đó, sắc mặt xôn xao một chút trở nên huyết hồng, băng sơn mỹ nhân ngượng ngùng, để Nghệ Phong nhìn ngẩn ra, suýt chút quên việc hắn cần phải chống đối. Băng Ngưng tức giận tới mức thân thể không ngừng run rẩy, khi nàng run rẩy bộ ngực no đủ của nàng nhún nhún, cực kỳ mê hoặc. Mà nhìn trong ánh mắt Nghệ Phong, trong nháy mắt Nghệ Phong cảm thấy đắc ý rào rạt, mị lực của bản đại thiếu quả nhiên không người có thể ngăn cản, bản đại thiếu còn không bắt đầu, Băng Ngưng cũng đã kích động hưng phấn như vậy, khụ, mị lực của con người quá lớn cũng không. Tốt, chỉ biết thương cảm quần áo toàn thân, nghĩ đến chắc chắn thân quần áo này sẽ bị xé nát. Hỗn đản, Băng Ngưng không nhịn được mắng một câu, tư tưởng của hỗn đản này quá mức xấu ra rồi, rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì? Băng Ngưng nhìn bộ mặt giả vờ kinh khủng kia của Nghệ Phong, còn có đắc ý không giấu nổi dưới khóe miệng, cảm giác đáy lòng cũng rung động, mặt càng thêm nóng lên. Ta nói cho nàng biết, ta tuyệt đối không theo nàng. Nghệ Phong thấy Băng Ngưng còn không động thủ, hắn không nhịn được lần thứ hai kinh khủng nhắc nhở nói, đáy lòng lại không khỏi phỉ báng lên, cô nàng này xảy ra chuyện gì? Thời gian đã qua đi lâu như vậy rồi, còn không dùng sức mạnh muốn chờ đến lúc nào đây? Theo lý thuyết, hẳn là nàng nên nhe răng cười tà, sau đó âm tà cười giống như nữ vương nói. Tiểu tử, ngươi theo ta đi. Bản tiểu thư sẽ cho ngươi ăn ngon mặc đẹp, thế nhưng, mặc dù Băng Ngưng có kích động hưng phấn không thôi, thế nhưng lại chậm chạp không động thủ. Chẳng lẽ là chính mình biểu hiện quá mức cứng rắn, nàng sợ không ứng phó nổi. Nghĩ vậy, Nghệ Phong nghĩ hắn đã biết được nguyên nhân chủ yếu của vấn đề, nguyên bản tư thế phòng ngự trong nháy mắt biến mất. Điềm đạm đáng yêu nhìn Băng Ngưng, rất chăm chú nói. Cái kia, ta rất sợ đau. Một câu nói này, thiếu chút nữa không để Băng Ngưng té lăn trên mặt đất, thở phì phì nhìn Nghệ Phong giống giận một tiếng nói. Câm miệng, Băng Ngưng cảm giác điên rồi, nguyên bản nàng cho rằng đã hiểu được mức độ vô sỉ của tiểu tử này, thế nhưng thật không ngờ không chỉ là vô sỉ, hơn nữa còn xấu xa đến loại tình trạng này. Cái gì gọi là đi theo chính mình, cái gì gọi là sợ đau, xxx, hỗn đản này cư nhiên nghĩ bà cô nãi nãi mày muốn dùng sức mạnh. Tuy rằng Băng Ngưng không tính là người hiền lành nhã nhặn lịch sự, thế nhưng cũng tôn quý cao nhã. Tuy nhiên,